Thứ nhất là những người gì thầy trình bày sau đây là tính cách cho nội bộ học viên trong lớp thôi nha, các thầy trò, chứ còn không phải cho người ngoài. Ở đây là tính cách nội bộ thầy trò. Tại dù sao nữa các vị học với thầy thì cũng mang tính cách thầy trò rồi, thì mình cũng biết ông thầy mình học từ từ chỗ nào ra chứ. Là biết ông thầy mình học ở đâu ra, chung chỗ nào ra, học ở đâu ra, rồi những người dạy ông thầy mình là ai rồi, chứ mình cũng biết chút chút, không cần thiết nhiều mình cũng biết. Tức là mình gọi là gì đó, xuất xứ, xuất xứ học. Thì thầy cũng như các anh chị bây giờ thôi, mình lớn lên ở trong cái sinh hoạt của Phật giáo Bắc Tông, thì thầy tiếp cận với Phật giáo sớm lắm, hồi hồi khoảng khoảng 8 tuổi, hồi nhỏ hơn 5-6 tuổi là cũng có tin Phật rồi, tại mẹ dẫn đi chùa, mẹ dẫn đi chùa rồi rằm tháng 7 rồi đó, rồi cũng có liên quan nữa. Mẹ thầy lại là con nuôi của một ông hòa thượng nổi tiếng, là con nuôi á, rồi đó mình cũng dính dính chút chút. Dính chút chút liên lạc rồi đến chùa hồi nhỏ nhỏ rồi, nhỏ xíu đến chùa rồi. Rồi sau lớn lớn chút thì bà ngoại dẫn đi tụng kinh, đêm nào bà đi tụng kinh, bà dẫn đi theo cho vui, bà đi mình vậy. Thì mà đến đó ngủ không chịu làm gì đâu, nằm lăn ra ngủ. Rồi thức dậy thì bà tụng kinh xong, rồi mấy cái bác khuôn trưởng đó lấy chuối bánh rồi cho ăn vậy. Vậy mà lạ lắm nha, chỉ nằm nằm chơi chơi ngủ ngủ vậy mà hồi đó thầy thuộc mấy cái bài đó, hồi còn nhỏ lắm mà đã thuộc rồi, cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy đó, khi ba tội ác bởi làm mê rồi đó, thuộc lòng. Đại bi Bát Nhã thuộc lòng. Tại nghe nghe đêm nào nghe riết thuộc lòng gì đó, thuộc lòng mà thuộc cả bên âm bên nghĩa. Ví dụ cái câu gọi là quy mạng lễ A Di Đà Phật đó, Tây Phương Thế Giới An Lành đó, tức là khể thủ Tây Phương An Lạc Xá tiếp dẫn sanh đại đạo sư đó, đó mấy câu đó đó, mấy câu mà về Hán ngữ vừa Việt ngữ. Thì cũng lớn lên vậy thôi mà có niềm tin Phật sớm, hồi nhỏ biết thờ Phật rồi. Hồi mà ảnh hưởng đầu tiên khi mà nó đẩy vào trong tâm thức mình có một cái sự suy nghĩ lạ lạ, suy nghĩ tức là hồi đó khoảng chừng 10 tuổi, khoảng 10 tuổi nhớ vậy đó, đi xem ngài Narada thuyết pháp. Ngài nói bằng tiếng Anh rồi cái ông một bên cạnh ông phiên dịch, không biết ông đó có phải là bác Phạm Kim Khánh hay ông Hiểu, không biết, lâu quá không nhớ, mà cái đầu ông tóc bạc còn nhớ. Ngài thuyết pháp thì nghe đâu có hiểu gì đâu, còn nhỏ xíu 10 tuổi thì biết cái gì. Như cái hình ảnh đó đó, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hình ảnh của một vị sư Quán Y. Rồi ngài thuyết pháp thỉnh thoảng ngài cũng đọc bằng là Bali. Thì hồi nhỏ đầu tiên con mắt ảnh hưởng đầu thì lớn, đứng lớn một chút vô chùa. Thích đi chùa, vô chùa ở, tất nhiên giờ ba má không cho đâu, ba má không cho, nhưng mà thích quá là cũng cũng phải chịu thôi. Vô chùa ở thì sợ nhỏ, thì cũng như các anh chị bây giờ đó, tuy rằng thầy xuất gia ở trường đàng hoàng, trường lớp trường chính quy á nha, cái trường mà nổi tiếng ở Việt Nam đó, Phật viện Trung Phận Hải Đức xuất gia đó, minh sư, các thầy của thầy là minh sư hết á, nổi tiếng không, các thầy của thầy là nổi tiếng hết á, các thầy nổi tiếng Việt Nam hết. Nhưng mà rồi đi học các Phật viện thì cũng học chính quy đó, hồi là con cưng của giáo hội á, tại vì giáo hội Việt Nam thống nhất ngày xưa, tại vì mình là học tăng Phật viện mà con cưng. Ngoài cái chuyện học hành ra, những cái điều mà lên lớp vừa rồi thầy xem lại điều anh Phan đồ nói đây, mấy chị nói đây, thầy học hồi còn nhỏ. Thôi mới là 9 lớp 10 mà học đã học hết trơn rồi. Tới bây giờ đem ra cả giờ đâu đem ra mà phân tích gì không có. Hồi đã học hết trơn rồi. Nhưng học để trả bài. Hồi thì học để trả bài thôi, để lấy điểm. Vì học cả hai cái chuyên môn là ở ngoài trường đời thì phải học theo trường đời để thi lấy bằng đó. Là học các cái trường bộ, trường trường bộ đề. Và ở trong phải học chương trình ở trong. Chương trình trong nặng lắm, rất nặng. Hồi xưa mấy thầy học, bây giờ thầy sao giỏi, nó cũng có lý do. Hồi xưa không có iPhone, iPad, không có điện thoại, không có đi chơi, không có gì hết á, không có giữ tiền luôn, không có vật chất đâu, chỉ học. Rồi chiều ăn cơm xong mấy chú ngồi tập trung, nó đùa nó giỡn cho vui thôi. Và cái niềm vui nhiều nhất là tụng kinh. Giờ tụng kinh niệm Phật rồi đó thì sự vui trong đó thôi, chứ không có thứ vui khác đâu. Giờ tập trung học, chỉ có học thôi. Học dữ lắm, học ghê lắm. Bây giờ rảnh đâu, thời gian chơi nhiều quá rảnh đâu học. Giờ đó chữ Hán rồi đâu có giỏi đâu gì. Giờ các thầy bây giờ chữ Hán không giỏi, một số ít giỏi thôi, phần lớn học tăng gì không giỏi chữ Hán, không giỏi dự án, không giỏi bác học rồi vậy đó. Tại vì họ có nhiều cái vui quá mà rảnh đầu học một thời với thầy, thầy của thầy là phải học, không học là không được. Còn học trường đời á, là phải học, không học là thi rớt. Thi rớt là cái gì các chị biết rồi, ai mà tuổi trước tuổi của thầy biết rồi, thời đó thi rớt là bị cái gì liền à. Các tuổi chị canh đều biết, anh nào có thiện trí thì biết, nhưng mấy em nhỏ nhỏ này không biết đâu. Hồi đó thi học đời ấy, mà thi rớt một cái rớt tú tài ấy, là biết mình phải làm gì rồi đó. Là học thôi, chỉ có học mà. Học thì nhiều lắm, chọn học ghê lắm, học ngày học đêm mà thuộc lòng thì nhiều, thuộc lòng thì nhiều. Cái đó nói học duy thức cái đồ thời đó mấy thầy là phải thuộc tam thập tụng nè, bát thức quy củ nè, bát pháp môn là thuộc lòng đó, di giáo tứ thập nhị chương, bốn quy lục tiểu rồi đó, những cái đó học luật giáo rồi thuộc lòng. Thuộc lòng thì rất là nhiều, phải bắt thuộc lòng nhiều. Nhưng mà thực hành trong đời sống thì cái gì thì cũng ăn chay, chủ yếu là ăn chay. Rồi niệm Phật Di Đà, tụng kinh Di Đà, cầu sanh tịnh độ, rồi tụng khuya dậy tụng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú rồi vậy, khuya nào tụng. Rồi chiều thì tụng Mông Sơn Thí Thực, Hồng Danh Di Đà, Hồng Danh gì đó. Rồi tối 7-8 giờ thì lên tụng dùng thời nữa, gọi là đi đi tịnh độ, là đi Phật Di Đà, tụng kinh Di Đà, gần như ngày nào như như ngày nấy sinh học nó vậy thôi, là tu đó, mà là tu đó. Chứ ngoài ra tu bằng lòng tin thôi, học thì đủ thứ chuyện, học nhiều lắm nhưng có thực hành gì trơn. Nói mà học thì có học đủ thứ, duy thức gì đồ lum la học đủ thứ, mà chủ yếu là để trả bài làm bài thôi, chứ còn có thực hành được. Cái vậy mình thực hành gì đâu. Ngay hồi đó nó bác chánh đạo rồi cũng không đã trả bài thôi, đâu hiểu đâu. Còn ngũ căn ngũ lực lục độ thập độ học cho biết thì thôi, trả bài là chính, vậy đâu có thực hành, không có thực hành gì trên. Ăn chay tụng kinh niệm Phật trì chú rồi thôi, vậy là tu đó, ngước rồi đó. Thì có một năm đó mùa hạ thì thay vì phải nhập hạ hết đó, thì năm đó không biết lý do sao mà không biết nữa, quên mất là lâu quá quên rồi. Thì thầy từ Phật viện hộ Phổ Đà ở Đà Nẵng thì xin về lại Phật viện gốc của mình xuất gia đó. Thầy tổ cũng ở đó hết đó. Thầy tổ bên Bắc Tông đó. Thì đó. Thì về Hải Hà Đức ở một thời gian, thì hình như đó là một cái may mắn trong cuộc đời thầy, rất là may mắn. Bây giờ mình nói là xúc động vô cùng, may mắn vô cùng luôn. Hồi đó thầy tự sĩ, thầy lại về đó thầy làm giáo thọ ở đó, dạy học cho tăng. Thầy mới về thôi, không biết làm sao á, thì thầy cũng một nhỏ mà, hồi đó mình còn nhỏ thì cũng ở đó hầu thầy rồi vậy thôi. Thì thầy mới chiều chiều thầy kêu lên phòng thầy, thầy dạy thầy dạy cho học. Thì hồi đó thầy không có hình dung khả năng thầy tự sĩ sao đâu, mà vì thầy lớn mình nhỏ, rồi thầy biểu lên học rồi thầy mới thưa với thầy của thầy đó, thầy thầy biểu thầy người lớn bảo thì phải đi học đó. Tức là mình vì cung kính thầy mà đi học nên học, chứ còn thực ra mình đâu có hiểu biết gì đâu, mà không có một cái khái niệm về chuyện nghiên cứu gì kéo vào trơn, không nghiên cứu không. Thế thầy lên thầy dạy cho thầy hồi đó không biết sao thầy dạy cái này, thầy nghĩ bây giờ thiệt là cũng khó, tức là bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Hán Ngữ, mà thầy dạy cái bộ của Trai Đằng Duy Duy Tín, người Nhật soạn, rồi ngài diễn diễn bồi á, người nào nghiên cứu Phật học là biết ngài diễn bồi của, không biết bây giờ thầy quên mất là ngài diễn bồi là người Hương Cảng Hồng Kông hay là ngài là người bên bên Đài Loan, tại thầy đọc sách của ngài cũng nhiều, sau sau này cũng nhiều mấy bộ Tiểu Thừa Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận rồi đó, nhưng tự nhiên thì quên mất, không biết không nhớ ngài người Hồng Kông hay là Đài Loan. Thì bản dịch đó của ngài, thầy tôi sẽ thấy dạy cho thầy là hai cái phần đầu, nửa nửa tập đầu, nó có hai tập thì được nửa tập đầu. Học thì không có nhiều mà không hiểu gì đâu, không hiểu bao nhiêu trơn, nhưng mà cái mà thầy dạy các anh chị địa thủy hóa phong là từ đó ra đó gọi là uẩn xứ giới rồi căn trần thức rồi lum là la, bây giờ học là từ trong quyển đó ra đó. Rồi tự nhiên sau này còn học qua ở bên Nam, bên Nam truyền nữa nhiều. Nhưng mình lúc đầu tiên mà biết được, tiếp cận được mấy cái từ đó, hiểu nó chả đúng là từ cái tập đó ra đó. Thầy học vô thầy bật ngửa luôn, ủa già Phật học hay vậy, từ hồi tiên mà mình chưa có hiểu như giờ đâu, nhưng mà mình được thấy một cái phương trời mới rồi đó, nó khác hơn mấy cái chuyện mình tín ngưỡng tu tập tụng kinh niệm Phật thì chú chạy mình thấy không dúng dáng mấy việc đó trơn, ở đây hoàn toàn nó khác, hoàn toàn khác luôn, hoàn toàn khác, nó cho mình một cái tầm nhìn mới, thầy thích lắm. Nhưng cái hoàn cảnh hồi đó của thầy là khác, là ông thầy của thầy là muốn thầy làm thầy thầy cúng, thầy thầy thầy của thầy ông cũng giỏi lắm, cũng rất là giỏi, đăng đàn chuẩn tế rồi giỏi lắm, mà thầy hồi nhỏ thì cũng cao ráo trắng trẻo, mà leo lên đàn ngồi đội mão mang y rồi nó ok lắm nha, nhìn cũng cũng cũng được. Thằng thầy ông chọn ông muốn vậy đó, ông bắt học cái cuốn Du Gia Diệm Khẩu nè, ông học cái cuốn gọi là Du Già Mông Sơn Thí Thực đó, nguyên cái bộ đại khoa đó, bắt học giải thích cho nghe. Thì bây giờ thầy dạy được cái môn mà leo lên lên đàn chuẩn tế rồi đó, thầy dạy được rồi, thầy theo hầu thầy nữa, tức là thầy đi đi đi chuẩn tế đi cúng đâu là thầy theo thầy học, thầy biết rồi, thầy thầy bắt thuộc lòng một bộ nữa là Dịch Nghĩa của ngài Bích Liên người Bình Định. Cả Bích Liên là bổn sư của Hòa Thượng Huyền Quang đó, ngài dịch cái bộ đó ra Việt ngữ bằng thơ Song Thất Lục Bát, thầy thuộc lòng luôn, bọn nhỏ dễ học lắm. Thì ý thầy ông thầy thầy muốn là thầy sau thầy kế thừa cái chuyện đó, đăng đàn chuẩn tế rồi vậy đó, mà cũng kính thầy cũng thích, thực ra cũng thích, mà lên đạo đội mão mặc nó y rồi nó y đỏ y hồng rồi lên thích lắm hồi nhỏ. Sau đó thầy mới hỏi thầy tuệ sĩ, thầy hỏi thầy cô thấy cái nghiên cứu này hay quá, nhưng mà thầy còn muốn gì, muốn con đi cái đường kia như ý thầy thì mình đi song song hai hai đường có được không, thì thầy tu sĩ thầy nói thế này, cái đó tùy tùy chú à, nhưng mà hãy nghiên cứu là không đi qua cái ngành ngành cúng được, mà là ngành cúng là không có nghiên cứu được. Phải chọn một trong hai, không có đi hai bên được, mà chọn cái nào là gia chú thôi, chứ tôi không có ý kiến được. Mà đương nhiên thầy tu sĩ thầy không dám ý kiến rồi đó, tại hồi thầy của thầy làm sếp ở đó mà, làm sếp Phật viện mà, lớn nhất ở đó mà, thầy sĩ đâu dám ý kiến cái rồi gì đâu. Nhưng mà nhờ nhờ vậy đó thầy phải suy nghĩ rất là nhiều, mà sao tôi quyết định học mình không có đi cái cung kính, tuy rằng rất thích, thầy nói rất thích nha, rất thích đường cung kính, rất thích đội mão mang y đồ lên, thích lắm. Hình sau này thầy vào trong vi giác ở với thầy Lễ Trang bây giờ, thầy Lễ Trang bây giờ làm top của thành hội bây giờ đó, tức là bây giờ thầy biết chức gì cũng biết, mà nghe nói là lớn nhất á, mà thầy không rành với từ ngữ Việt Nam bây giờ. Thầy ở thời gian có một cái giới đàn, có là cái giới đàn mời thầy là Yết Ma, thì cũng mặc y gắm đội mão lên, có mấy cái hình đó cũng đội đội mão mà y gắm đội lên để mà có giới đàn đó, thầy làm Yết Ma để làm vụ đó, mà đồ thầy đã trang hết á. Thầy đã trang hồi đó thầy ở đó thầy giúp thầy rất nhiều luôn. Thì thầy qua cái đường nghiên cứu à, mà khi qua đường nghiên cứu rồi á thì mình thấy cả một cái chân trời mới, một cái phương trời mới, phương trời mới là cho mình có một cái tầm nhìn nó khác hẳn về trước đây. Và đó đối với thầy là thầy tu sĩ là một cái người thầy đầu tiên đó, nhưng mà thầy lại không học trực tiếp với thầy nhiều, mà lại học qua sách vở nhiều. Thì sau này khi thầy làm ngành phi dịch của Đại Tạng Kinh, của Linh Sơn Đại Tạng Kinh, thầy Tịnh Hành ông mời làm cái ban phi dịch đó, đó với sự chỉ đạo của Hòa Thượng Đông Minh. Và sau việc nghiên cứu mời vào tàu Sài Gòn để vừa dạy học mà vừa làm phó ban phiên dịch cho viện nghiên cứu hồi đó, đó thì thực ra cái dịch đó, thầy làm được, có khả năng dịch làm được thì mới làm phó ban phiên dịch đâu chứ không có khả năng không nào. Nhưng mà nghiên cứu về chú thích chú đồ không có đơn giản đâu, thầy phải nhờ những cái tài liệu của thầy tu sĩ. Nếu không có tài liệu của thầy tu sĩ đó mà tra cứu thì thầy làm không nổi, không tra cứu nổi. Tại vì một cái bản kinh, một cái bản mà chú thích Trường A Hà, Trường A Hàm nè, Trung A Hàm nè, Trường A Hàm cũng có một cái kỷ niệm với thầy tu sĩ. Hồi đó thầy ở tù về thì ở Hải Hải Đức, thầy ở ở bên này, thì thầy mới cần một số tài liệu để thầy dịch cái cuốn Trường A Hàm, tức là trước đây Hòa Thượng Thiền Siêu dịch rồi, sau thầy dịch lại, thì thầy bảo thầy đi tìm cho thầy nguyên cái bản Digha Nikaya đó, tức là trường bộ đó mà bằng Bali, nhưng mà thầy lại dùng bản của người Miến. Không biết may mắn làm sao mà thầy lục tìm được một cái đĩa, hoặc cái đĩa tròn, cái đĩa CD cả cái kinh tạng Bali của người Miến, thầy đưa cho thầy, thầy thích lắm, thầy dùng. Và khi thầy dịch thầy kể một cái chuyện ngắn thôi để qua chuyện khác, chứ mình nói qua chuyện này nó lào lộ chuyện khác dài. Thầy phục thầy chỗ này nha, trong quá trình thầy dịch á thì may mắn hồi đó Hòa Thượng Minh Châu có cho cái trường A Hàm của Phật Quang Sơn, mà Phật Quang Sơn thực ra các cô ni cô bên Đài Loan gửi một bộ qua, thì thầy đem cái bộ đó về, thầy cũng tra cứu nghiên cứu rồi đó, đọc đó. Thì khi thầy dịch cái bộ đó thầy đưa qua cho thầy, thì khoảng vài hôm mới đi qua một lần, vài hôm đi qua một lần, mục đích là thầy bảo làm mấy tài liệu đó, trang lấy tài liệu gì thì lấy cho thầy. Hồi đó thầy ở tù mới về chưa có ai hết trơn. Rồi thêm nữa cái gì thầy bí thầy hỏi, không hiểu thì hỏi. thì con làm thầy kêu thầy vô thầy nó gọi ông, phải gọi là ông. ông xem nè, ông thấy không, cái đoạn này nè tôi tìm không ra mà bên học Quang Sơn nó tìm ra này. Cái câu kinh đó đó, cái nghĩa gì đó, vẻ thức trọng và nghe lạnh lạnh người luôn. Một cái câu kinh đơn giản lắm mà không phải nghĩa gì đâu, nghĩa nó rất là sâu sắc, rất là sâu sắc, rất là cao xa. Nếu không được sự giải thích mình không hiểu đâu, Phật Quan Sư giải thích ra. Mà thầy nói là cái đoạn này nè tôi giải thích ra được và nó giải thích không ra nè. Ông nói vậy ông chỉ được, tôi coi từ đoạn này nè, nó cái đoạn này tôi tìm ra, tôi giải thích ra được mà nó giải thích không ra, đoạn này tôi không tìm ra mà nó tìm ra được, giờ tôi phục lắm. Thầy phục vô cùng luôn, thầy phục thầy sĩ ghê lắm. Và nói chung là một phần lớn kiến thức của thầy biết được á, còn học á, là nhờ những cái tài liệu của thầy tu sĩ, không có thể là mình bí mình thua cha không nổi đâu. Thầy biết nhiều ngoại ngữ, thầy biết cả Bali, tuy rằng thầy cũng biết Bali, Sanskrit thầy cũng biết, Hán ngữ cũng biết, nhưng mà cái khả năng biết mình không bằng thầy đâu, thầy giỏi lắm. Tây Tạng cũng biết, Nhật cũng biết, Đức cũng biết, thầy biết nhiều nhiều ngôn ngữ lắm. Mà về Phật học ở Việt Nam thì với cái hiểu biết của thầy, với trình độ của thầy á nha, đây là nói riêng cá nhân thầy thôi nha, về mảng Phật học, về vấn đề nghiên cứu thôi mình nói, thì thầy chưa gặp một người nào hơn thầy tuệ sĩ được. Mà đứng về nghiên cứu á, cuộc đời thầy học có nghiên cứu á, thầy học từ là ba vị hồi nhỏ đầu tiên á, tiếp cận là sách của Hòa thượng Trí Quang trong cái bộ lục tiểu đó, thì Hòa thượng dịch, Hòa thượng chú thích rất kỹ trong Đại Tạng Kinh, câu nào chỗ nào hàng nào nói cái gì nói cái gì nói cái gì rất cụ thể. À, thầy học được cái là cái cách như vậy, chứ không có giả thuyết ẩu, không có suy luận ẩu, không có ẩu, không có ẩu rồi nha, không ẩu, nó có sách bắt cái chứng. Cái người thứ hai mà thầy học cái cách đó đó là thầy tôi sĩ, thầy dẫn chứng đâu đó đàng hoàng, câu nào cá nào gốc nó nằm ở đâu, có nghĩa nó ra làm sao ra làm sao, không có giải thích ẩu, không có suy diễn trong đầu mình nói đại đại ra, không có đâu, không có cơ sở đàng hoàng. À, thầy học ở đó rất là nhiều. Các vị có cơ hội mà nếu đọc ở trong cái phần mục, cái phần chú thích của trường A Hàm, Trung A Hàm thì coi cái cách giải thích của thầy rất là khoa học, rất là khoa học, rất là khoa học. Rồi sau thầy cũng học đọc kinh, thầy cũng làm thêm cái đó, trong một thầy học hết bộ Trung Bộ rồi đó, thầy ghi ra hết một cái từ đó nằm ở ở trang nào, dòng nào, à, một cái câu đó nói vấn đề đó nằm ở trang nào dòng nào, rồi thầy xếp lại thành A B C CD. Và rất tiếc là sau này đi Mỹ là mấy tài liệu nó mất hết trơn, không biết bây giờ còn nằm đâu vậy. Thì cái người thứ ba mà thầy tâm phục khẩu phục luôn, không những học qua sách vở nè mà trực tiếp nữa, không được hỏi liền hỏi, đó là Hòa thượng Minh Châu. Hòa thượng Minh Châu là giải thích cái gì rất cụ thể đơn rõ ràng. Thầy đọc một cái câu kinh mà không hiểu chỗ đó, mình thấy giữa bên A Hàm với bên Anikaya cũng đoạn kinh văn đó cũng nằm trong chỗ đó mà hai bên đó khác nhau, thầy đến gặp Hòa thượng Minh Châu hỏi liền. Đó. Thì Hòa thượng giải thích rất rõ. Đó. Có một câu ở trong Tạ Bà Hàm hồi thầy đọc, à, thị ngã nè, à, ngã sở tương tại, ba cái chữ đó hỏi tùm lum ai hiểu. Thầy gặp trực tiếp Hòa thượng Thủy Siêu, thầy thử hỏi đàng hoàng. Hòa thượng mới biểu đem sách đây, hòa thượng giải thích một hồi, nhưng câu cuối cùng hòa thượng nói câu này kiến câu đó thầy phục, hòa thượng thì siêu sát đất luôn. Thì siêu nói cái này á, là ông qua gặp thầy Minh Châu á, ông rành mình là Bali. Cái này nó rõ hơn, bên Hán ngữ không có rõ đâu. Và hỏi thầy Minh Châu, gọi là thầy Minh Châu. Sau đó thầy thì có thầy hỏi câu đó rất rõ ràng. Bây giờ các vị học rồi đó, là kỳ trước thầy thầy dạy đó, thầy dạy các vị đó là ta của ta, tự ngã của ta đó, mấy câu đó. Mà trong Hán ngữ nó không có dịch cái tự ngã đâu, mà nó dịch là tương tại. Không hiểu chứ tương tại là cái gì hết trơn. Là hai vậy. Và hồi xưa thầy nặng cái chuyện ăn chay lắm, nặng vô cùng luôn. Nghe mùi đồ mặn là muốn ói rồi, mà nghĩ mình tu chắc sắp đắc đạo rồi, nghe đồ mặn ói nghĩ gì đó. Do đó khi thầy ra Huế, thầy gặp ngài Hội Nhẫn, hồi thầy đi ra Huế đã học ở đó, học ở Đà Nẵng. Gặp ngài Hội Nhẫn thì phục lắm, tại ăn chay giống gì đó á, ăn chay. Chay mình nhìn thấy đi có thật thích đó quá rồi, thấy quân y thích, chắc kiếp trước mình tu quân y sao, kiếp này thấy ông sư quân y là thích à, nó thích luôn. Rồi thấy ăn chay lại thích, và đến khi thấy mấy chữ tăng ăn mặn là ok. Rồi cãi lộn. Và vị thầy thứ hai mà làm cho thầy thay đổi cái hiểu biết của mình luôn, nó qua một cuộc con đường mới nữa, từ cái chỗ mà từ nghiên cứu qua cái thực hành nữa luôn, mà hiểu Phật pháp một cách rất gần với lời dạy Đức Phật, tức là thầy thầy Viên Minh. Nhớ là các vị biết là thầy hồi đó là gặp thầy Viên Minh, thầy mới có 17 tuổi rồi nha. Mới có 17 tuổi à. 16 17 tuổi nha, chứ không phải lớn giờ đâu. Tức là thầy học trò thì Viên Minh là tính ra là mấy chục năm thầy mới đâu, mấy người ta đâu có biết đâu. Thầy Viên Minh là người dẫn thầy qua bên Nam Tông đó, rồi đưa ngài thầy lên Thiền Lâm ở ngài Hội Nhẫn. Ngài Hội Nhẫn mới truyền giới. Nhưng cái người mà là cho thầy có một cái tầm nhìn nó gần nhất và là dạy Đức Phật, ảnh hưởng cả cuộc đời thầy là những lời dạy của thầy Viên Minh. Là một cái thời đó đó nha, chứ không phải bây giờ đâu. Bây giờ là nó khác rồi. Sau này khi thầy mở các lớp dạy học, thầy có mời thầy Viên Minh dạy hết á, tất cả các lớp mà thầy mở dạy học đó ở trong Sài Gòn đó, hồi đó đó, thì thầy là chủ nhiệm, nhưng mà thầy Viên Minh là đi dạy. Nhưng thầy Viên Minh là làm lớn ở trong viện làm lớn, thì hồi thấy làm phó ban thiền học sao, đúng không, phó thiền học với có thời gian mở các lớp phiên dịch ở Ngộ Pháp Bảo nữa, cũng có mời thầy Viên Minh dạy. Thì giờ thầy Viên Minh dạy, thầy vẫn đi học và làm bài như một học sinh. Thầy nói lại các vị biết nè, thầy là chủ nhiệm các lớp, mời giáo sư dạy thông qua viện. Nhưng đến giờ thầy Viên Minh, thầy nhớ là giờ thầy Phước Sơn nè, giờ Ôn Đức Nghiệp nè, giờ thầy Viên Minh nè, thầy vẫn đi học như một học sinh và vẫn làm bài như một học sinh. Tuy rằng thầy là chủ nhiệm các lớp đó nha. Và thông qua đó thầy học được rất là nhiều, và nói mở ngọt đóng ngọt nghe, về trình độ về tiếng Anh á, Phật học Hòa Thượng Đức Nghiệp giỏi lắm, Phật học nó rất là giỏi luôn. Khi thầy học giỏi lắm, rất là giỏi. Hòa Thượng Đức Nghiệp bây giờ còn sống, còn sống. Đó là những vị mà đối với thầy là ảnh hưởng rất lớn ở trong cuộc đời, thay đổi cả cuộc đời mình luôn đó. Thì vừa rồi thầy có nghe là thầy tệ sĩ Vi Tịch ở Việt Nam, thầy biết thầy bệnh lâu rồi, tại mấy cái có một số thầy làm thị giả của thầy đi qua Nhật á, là học trò cũ của thầy, Nguyên An rồi đó, đi với thầy qua Nhật để trị bệnh làm thị giả, là học trò cũ thầy. Theo những thông tin của thầy, thầy cũng biết một số, nhờ hỏi mấy thầy thị giả rồi đó. Thì sau những năm sau này thì thầy không có gặp lại thầy sĩ, không có gặp, nhưng chỉ có đọc sách vở thôi. Khi sách vở của thầy in ra thì mấy thầy cũng có gửi qua bên này cho thầy xem, chứ còn trực tiếp gặp thì không, không thì không có gặp. Nhưng mà nghe quý thầy nói là thầy bệnh nặng, thì vừa rồi nghe thầy mất, vậy là thầy cũng sống thọ đó, là 81 tuổi, thầy sống rất là thọ luôn. Chứ thầy nghĩ là thầy hồi đó nghe thầy bệnh là thầy đi đi sớm. Cái đó nhân lớp học hôm nay chúng ta trước cái giờ học thì thầy cũng có dịp để ôn lại những cái kỷ niệm đó, mà đồng thời nói cho các học viên biết là thầy Tu Sĩ cũng là một vị thầy của thầy. Nếu không có nhờ học thầy nè, lần đầu tiên gặp thầy đó, thầy hướng dẫn cho nè, không nhờ những tài liệu thư tịch của thầy đó thì thầy không có cái hiểu biết gì đâu, không có đâu. Làm gì có được, không có đâu, tự mình khó lắm, phải nhờ mình nhờ những cái tài liệu các vị đi trước rồi mình tham khảo. Nhưng mà thầy có một điều này để thầy, cái này thầy chia sẻ các học viên nghe, mà nếu có mất lòng ai thì thầy rất là xin lỗi. Đạo Phật là đạo như thật, phải chấp nhận sự thật à. Mình không chấp nhận sự thật mình không theo đạo Phật được đâu. Do đó khi mình học kinh học kệ gì em biết, nhưng mình thấy những cái gì mình đã học rồi mình cho là khuôn vàng thước ngọc, mình cho là đúng gì đó, mà đến khi mình thấy là nó không đúng rồi là phải dứt khoát phải bỏ, dứt khoát phải bỏ thì các vị mới tiến bộ được. Còn học một cái cố chấp rồi xưa học sao cứ nắm vậy rồi cái gì không bỏ được đó, biết nó sai mà không dám bỏ, tại mình bỏ nó là gì, như mình mất hết trơn vậy, thì những người đó không bao giờ tiến bộ được, không bao giờ thay đổi cuộc đời mình được đâu. Muốn qua sông mà ôm cục vàng cũng chìm nữa chứ ôm cục đá sẽ nổi được. Vì đó những điều chúng ta học đó, có khi những điều thầy tin cả cuộc đời đó, đến khi già nó nhận ra nó sai là bỏ liền. Bỏ liền, dứt khoát là bỏ, dứt khoát là bỏ luôn đó. Dứt khoát là bỏ thì các vị mới tiến bộ được. Còn học mà không chịu nhận sự thật, không chấp nhận sự thật, rồi cái gì học được một chút là nắm chặt cứng không bỏ được, vậy nhất là cái tính này là phải bỏ, ai có dính cái tính này là không bao giờ tiến bộ được, là tự mãn, cái tính tự mãn không được, phải khiêm tốn. Đức Phật dạy rằng muốn có chánh kiến phải có hai yếu tố. Một là lắng nghe, hai là thảo luận, thì trong đó nó phụ ra bốn yếu tố nữa. Khi lắng nghe đó hiểu đúng, rồi thảo luận, rồi phải có chiêm nghiệm và có thực hành, có chỉ và có quán đó. Nó là gọi là thứ nhất là lắng nghe nè, thứ hai là như lý tác ý nè, thứ ba là thảo luận nè, thứ tư là có chỉ nè, thứ năm có quán. Chỉ tức là chiêm nghiệm đó, định đó, quán tức là quan sát trong đời sống thực tế, apply trong thực tế. Còn các anh chị học có chút mà tụi mình giỏi làm được không? Không được. Các anh chị cứ xem nè, thầy học biết bao nhiêu thầy, những gì Việt Nam mà thầy giỏi thầy học hết, gần như vậy đó. Biết bao nhiêu trường phái, thầy qua Tây Tạng thầy ở bên đó thầy học nữa nè. Không đâu, thầy có là thầy qua Tây Tạng học, thầy mặc đồ Tây Tạng luôn, thầy qua đến cái vùng Sera của ngài Đà La Lama ở Nam Ấn, thầy ở một thời gian ở đó nữa học, thầy mặc đồ Tây Tạng luôn, sinh hoạt như các sư Tây Tạng luôn, phải học ở trên á, chứ không có kiểu tự mãn đâu. Mà khi mình hiểu còn trật lên trật xuống, không nhờ tài liệu cái vị đi trước, không nhờ chú giải rồi sao hiểu được, không có đâu. Biết bao nhiêu cái điều mình nói ra mà thực ra nhờ mình đọc chú giải, nhờ mình đọc các vị đi trước họ tra cứu tìm tòi giúp đỡ cho mình. Cái đầu trong đầu mình nghĩ ra hay rồi, trong đầu mình nghĩ ra tào lao là chính rồi, làm gì có trúng ở trong á, không có đâu. Phải lắng nghe và khiêm tốn, không tự mãn thì giỏi sẽ vươn lên. Còn học mà biết một chút mà đã tự mãn rồi, không chịu lắng nghe, rồi tự ái từ đầu nữa, không bao giờ giỏi đâu, never, không giỏi. Ông Khổng Tử ông nói là mẫn chi hiếu học, bất sĩ hạ vấn. Khổng Tử dạy đó, cái người mà yêu thích chuộng việc học, không có gì mắc cỡ. Bất sĩ, sĩ là sĩ sĩ diện á, không nể hà về sĩ diện đó, hỏi cái người kém hơn mình, nhỏ hơn mình. Bất sĩ hạ vấn, hạ là người nhỏ mình, nhỏ mình. Ông tử vậy đó, Đức Phật cũng vậy thôi à. Do đó nên thông qua nhân thầy, việc mà thầy tử sĩ bên đó ông qua đời đó, thì chúng ta thầy nói cho các vị biết, mình thấy cũng là một ân sư của thầy à. Thì không những trực tiếp người đầu tiên mở con đường mới cho mình đó, quan trọng lắm đó. Bước đầu tiên mà có người chỉ mình đúng hướng mình đi, là giàu đi chậm đi nhanh cũng đúng hướng. Còn đầu cuộc đời của mình mà gặp cái người thì chỉ trật đường đi đi chết luôn á, mà trật đường luôn, nhờ thầy chỉ cho mình đúng hướng. Cái thứ hai, quá trình thầy làm việc dịch sách đủ thứ chuyện làm luôn, bao nhiêu năm đủ thứ chuyện, mà cũng nhờ tài liệu thầy rất nhiều. Nếu không có cái số tài liệu của thầy đó chú thích rồi thầy, là mình làm không nổi đâu, mình hiểu không, không thể nào đạt được gì được cái điều đó. Và phải thực sự là khách quan, mình học từ từ các vị đó. Do đó hôm nay chúng ta học buổi học hôm nay, thì nhân thời gian này thì ở bên đó là đang làm lễ ban cho thầy á, thì chúng ta nguyện làm phúc để tưởng nhớ vị thầy mà có công rất lớn nha. Đối với Việt Nam thì sẽ công lớn lắm á, kinh điển thầy soạn dịch viết bao nhiêu, rồi dạy bao nhiêu lớp học tăng học trò, dạy trước 75 nữa, sau này công thầy lớn lắm á, rất là lớn, rất lớn. Và cái người mà hiểu Phật học người Việt Nam á, với cá nhân thầy thì chưa ai qua thầy tự sĩ đâu, hiện giờ cũng chưa có ai, mà trước thầy cũng chưa có ai, còn xa hơn nữa thầy không biết, cái đó mình không biết đâu, mình hậu sanh mà. Nhưng mà trong cái phạm vi mà thầy biết được á, lớp hàng thầy của thầy, nghe thầy sau nè, thì chưa ai qua hơn hơn thầy tu sĩ được về vấn đề nghiên cứu Phật học. Chúng ta vào lớp học nha. À, nhân vừa rồi thầy có xem lại cái clip hôm trước mà sau buổi học đó, thì của Long Phan hướng dẫn đó, thì thầy xem cái lớp học đó thầy rất thích, thích hơn lớp học của thầy dạy nha. Lớp học thầy dạy sẽ có buồn quá vậy, còn lớp học đó sao hào hứng quá trời luôn, vui ơi là vui luôn, hào hứng quá. Phải như mình được làm học sinh trong lớp là hay biết bao nhiêu, trong đây cái lớp học của mình dạy sao nó buồn quá, không ai dám nói gì hết trơn, còn cái lớp đó dành nhau mà nói vui quá trời luôn, quá vui luôn. Thì trong đó thầy có đưa ra vài vấn đề giải quyết cho nó xong đi, để mà không có, ở đây chúng ta học không ai đúng sai, thầy nói lại nha, ở đây chúng ta học không có đúng sai trơn á, mà chúng ta căn cứ là Phật dạy. Nhưng mà trong Phật học thầy nói rất rõ, một cái từ ngữ Phật học á, nó đi qua nhiều giai đoạn và nghĩa nó khác nhau, và chúng ta không thể nào tìm trong Tam Tạng, kể cả Tam Tạng Bali, thầy nói kể cả Tam Tạng Bali, không có một bài kinh nào mà trong đó Đức mình tìm ghi lại hết tất cả sự tu tập của Đức Phật ở trên hướng dẫn hết, mà cũng không có một bài kinh nào ghi hết tất cả những cái tư tưởng của Đức Phật, không có, nó chỉ từng phần mảnh muộn, mảnh muộn. Có nghĩa là Đức Phật gặp ai rồi ngài nói vậy thôi, tùy bệnh cho thuốc. Cũng như bây giờ làm sao có một cái toa thuốc nào mà ghi tất cả các cái loại thuốc trong cái hiệu thuốc của chị Phá Thanh Tuyền, không có, thầy bảo đảm luôn, không có cái toa thuốc nào mà ghi hết tất cả loại thuốc đâu, không có. Và cũng không có một cái toa thuốc nào ghi hết tất cả những cái dược liệu mà về cái cách trị bệnh ở trong cái tiệm thuốc của chị Phá Thanh Tuyền. Nhưng mà ai đến bệnh thì cũng có thuốc bán hết người nào bệnh đến có thuốc bán hết là vậy đó, thì Phật cũng vậy thôi. Ngài gặp mỗi người về cái nhu cầu họ sao nè, trình độ họ sao nè, về họ bế tắc vấn đề gì thì ngài dạy cho chỗ đó họ dạy, và tự giải quyết lấy thôi. Nhớ là thời Phật không có thiền đường như mình, không có tu tập trung, không có tu tập trung đâu, không có thiền đường tập trung ngồi mà hít thở mà làm lum la đủ thứ, không có. Những người cư sĩ thì cho ví dụ như ông Nghị, ông gặp Đức Phật rồi Đức Phật dạy ông, rồi sau khi ông về rồi thì cái sinh hoạt của anh Nghị trước khi gặp Đức Phật và sau khi gặp Đức Phật không có khác gì hết, không có thay đổi gì hết á. Không phải bây giờ mình học, mình đến chùa mình học được bài kinh là tối về gõ mõ tụng kinh ăn chay niệm Phật, không có, tự bỏ không ăn chay, cũng có niệm Phật nhưng mình hiểu không có, không có tụng chú gì đâu, không có. Và những cái người xuất gia cũng vậy, họ xuất gia đến Đức Phật thì họ thọ giới rồi tu rồi cũng sinh hoạt theo thì tu bình thường thôi. Như vậy rõ ràng là sự tu tập trong hình thời Đức Phật á, không có hình thức như chúng ta thấy hiện như hiện nay. Còn hiện nay chúng ta dính hình thức, ngoài hình thức biết tu gì trơn á. Hay kể cái chuyện buồn cười, chuyện ngoài ngoài là thầy dạy học trò nhiều lớp lắm, năm 1992 thầy dạy học rồi mà, thì có một số các thầy cô cũ ở Ấn Độ học về cũng có bằng tiến sĩ tiến đồ gì đó, có khi họ liên lạc họ thăm tên thầy trò, thì có người hỏi thầy câu này: thưa thầy, con đi học bao nhiêu năm giờ, có bằng cấp cũng có, trình độ cũng có, vậy bây giờ về Việt Nam là con làm gì thầy? Thì nói là thầy tu với là gì trời. Thì đi học là thầy tu. Ủa, trước đây con đi học, chưa đi học con cũng làm thầy tu. Đúng, chưa đi học cũng làm thầy tu, nhưng mà sau đi học rồi thì làm thầy tu mà tu đúng, không có tu tầm bậy. Thì chị Tuyền cũng vậy thôi, trước khi đi học Phật pháp nè thì chỉ là một cái người dược sĩ, là vừa bán hàng, vừa bà vợ của một người đàn ông, vừa mẹ của hai đứa con, và làm tất cả những phận sự của một người dược sĩ, một người bán hàng, một bà mẹ, một người vợ. Và xong khi học Phật pháp rồi thì chị cũng sinh hoạt y vậy thôi, khác gì đâu, không có lại làm thêm gì hết trơn á, cũng vẫn là bà vợ, vẫn là mẹ hai đứa con, vẫn là một bà dược sĩ đứng bán hàng, không khác gì hết, nhưng với cái nhìn khác, với cái sự chánh niệm tỉnh giác, với hiểu biết nó khác vậy thôi. Khác ở đâu? Khác ngay trên công việc của mình, trên cái phận sự làm vợ nè, trên bổn phận phận sự làm mẹ nè, bổn phận làm vợ nè, nhiệm vụ người bán hàng nè, và lương tâm trách nhiệm của chuyên môn của một người dược sĩ nè đó. Nhưng bằng cái đúng với ánh sáng của Đức Phật, ánh sáng là dạy Đức Phật, chứ không phải chị tiền chị học Phật pháp rồi vừa tự nhiên thay đổi hết, bây giờ bắt cả nhà phải ăn chay, tự nhiên bắt cả nhà phải dựng tượng Phật khắp nơi thờ, bắt cả nhà khuya 4 giờ dậy gõ mõ, không có đâu, không có chuyện đó đâu, cái đó tào lao, cái đó gọi là gì biết không, là tâm si á, hạnh khổ á. Mà mình nói tâm si người ta giận lắm á, mà thật ra tâm si hạnh khổ không biết. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng thầy nói như vậy để chi, các vị thấy không thể nào đem một cái vấn đề trong Phật học để giải quyết tất cả một vấn đề, không được, và đem một cái từ trong Phật học để giải quyết tất cả một vấn đề, không được, không được đâu, không được. Mà chúng ta học Phật học quá là chúng ta trong phạm vi vấn đề thôi, trừ vấn đề nghiên cứu thầy nói nãy đó, phải nghiên cứu nó nhiều lĩnh vực lắm, nhiều lĩnh vực lắm đó, nhiều lĩnh vực. Thầy dẫn trường hợp này để các vị thấy năm đơn giản nè. Hồi thầy dạy vận hành đó, thầy có dạy với thầy với cô là về phiên dịch đó, cái cuốn gọi là Giải Thoát Đạo Luận, là bản đó nguyên bản nó bằng chữ Siala, tức là tiếng cổ của tiếng Tích Lan, xong nó truyền qua tàu thì cái bản gốc mất mất, mà bản đó có trước bộ Thanh Tịnh Đạo ra đời trước đó. Bản tiếng Tàu có, thầy dạy được phần 3 cuốn, thầy muốn dịch cái cuốn đó cho tăng đi học mà dịch không nổi, dịch không nổi, rất là khó. Thầy thấy trên thế giới này có nhiều cư sĩ, có một ông dịch, thầy tu có ông nổi tiếng dịch, mà xin lỗi đọc vô thầy đừng đọc hay hơn họ, từ chữ này qua chữ kia họ không biết cái đó nói cái gì trơn mà cũng dịch vậy đó, in tùm lum tà la ra luôn. thầy không dám nói tên là mắc lòng, mà chính cái người dịch thầy bảo đảm 100% họ không hiểu, họ không hiểu câu nói gì trơn, mà thấy trong cái câu người ta bằng, tức là chữ đâu nghĩa nghĩa đó đó, bên này chữ bên kia quan chữ đó. Mà khi mà thầy dạy thì trích trích thầy dạy đến khi còn sâu khó khó thì mình cố gắng là mình tra tài liệu mình dịch. Thế mà rất tình cờ may mắn thôi, có một người ở bên Pháp về họ tặng cho thầy một bản dịch của Ni sư Mạng Đà La. Mà bản dịch của Ni sư này là vừa bản của người Nhật, thầy đọc và thầy tá hỏa tâm tinh luôn, thầy đọc cái bản dịch thầy tá hỏa tâm tinh luôn. Trời ơi, bà này giỏi, thầy biết biết cổ hồi xưa qua Pháp có gặp, qua Pháp có gặp lần ở chùa Trúc Lâm. Trời ơi, thầy giỏi dữ gì nè, mình không ngờ đâu, hồi giờ mình nghĩ bà này mới đâu giỏi vậy. Dịch xong nó hay, dịch rất là hay, rất rõ ràng, mà thêm nữa là họ cấu trúc cái bản dịch rất là khoa học, cực kỳ khoa học. Thầy để cuốn sách đã xuống, thầy lạy liền và thầy nói thôi người ta dịch hay gì rồi mình dịch chi nữa thôi stop liền, không dịch nữa. Như vậy các vị biết rằng vấn đề Phật học nó không đơn giản như mình nghĩ đâu, không nghĩ đâu, tại nó trải qua nhiều. Ngay cả bản thân Đức Phật ngài đã dạy đủ thứ cách rồi, là đủ thứ cách rồi mà đã mệt mà thành nó mới sanh ra cái chuyện mà thập đại đệ tử, một ông nắm một vấn đề đó thì đâu đơn giản thấy không. Rồi đến quá trình mà truyền khẩu nữa, rồi phiên ra nữa, rồi viết lại nữa, rồi diễn dịch, rồi chia tông lập phái nữa, ôi tùm lum tà la. Một cái từ như cái từ Phật tánh thôi, bây giờ cả Việt Nam mình ai cũng nói chúng sanh có Phật tánh, mà đâu ai biết Phật không hề nói cái chữ Phật tánh đó. Trong Bali nó có là Buddha Charita, tức là cái khả năng mà giác ngộ đó thì có, nhưng mà cái đó không phải Phật tánh. Mà ta hiểu Phật tánh là một cái gần như cái bản thể thì Phật không bao giờ nói chuyện đó, trong kinh điển không có. Nhưng mà bây giờ cứ người nào cũng nói là cái chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà chỉ có trong kinh Đà Bát Niết Bàn của Đại Thừa, nghĩa là Đà Bát Niết Bàn Đại Thừa, nó có hai tập, một một bản dịch 40 cuốn, bản dịch 60 cuốn, cái bản dịch 60 cuốn sau này nó có một câu đó thôi, còn không chỗ nào trong kinh điển Đại Thừa nó có được. Nhưng mà người ta cứ truyền miệng à, mà ai nói chúng sanh không có Phật tánh là cãi tới nơi, mà hỏi kinh Phật nói chỗ nào không biết, thấy không? Các vị biết cái vấn đề nghiên cứu không đơn giản đâu. Vậy trở lại cái lớp của anh Long Khoan thì giải quyết cho nhanh rồi qua bài của mình học cho đã hết giờ nha. Thứ nhất là trong đó Long Khoan dùng chữ pháp tướng của duy thức, không phải là từng điểm gì đó, không phải đâu. Chữ pháp tướng ở trong duy thức họ dùng pháp tướng duy thức học đó. Chữ pháp tướng này có nghĩa là hiện tượng các pháp, hiện tượng của các pháp. Hiện tượng các pháp là gì? Nó chính là tục đế, tức là các pháp nó là chân đế, nhưng thông qua thức, thức có hai phần, kiến phần và tướng phần, rồi sau đó thêm hai phần nữa, tự chứng phần, chứng tự chứng phần, thì nó đưa ra cái thấy hiện tượng của pháp, còn mình đâu có thấy pháp, chúng sanh đâu thấy pháp được, phải người giác ngộ thấy pháp chứ, phải chánh niệm tỉnh giác thấy pháp, còn chúng ta học để mà thấy pháp. Như vậy đầu tiên chúng ta học cái hiện tượng trước. Pháp tướng là hiện tượng của các pháp tướng là hiện tượng của các pháp, chứ không phải là từng điểm như như là đang diễn dịch là không phải. Đó. Vấn đề thứ nhất. Thứ hai là trở lại với là nội thọ ngoại ngoại thọ. Ở đây thầy phục số lớp nha. Trời ơi, vậy hồi nào mà nhớ quá trời luôn, giỏi thì giỏi nhất là cái người cái chị nào đó. Chị ở chính Mỹ phải không? Chị ví dụ cái vụ mà thầy đưa ví dụ một ông thầy tu, cô kia yêu ổng, thích ổng, thì ông nói rằng cô ổng không yêu cô đó, nhưng ông biết rằng cô đó yêu ổng. Mà thật ra ông nói cách cái ý đó mà nó có hơi chút, tức là ông nói là cô cái cảm giác cô đó thích cái thân xác của ổng, chứ không phải tình yêu thật. Nhưng cô ổng biết rằng cô đó cũng như có nhu cầu hay là có cảm tình, cảm tình với ông, mà cảm tình đó hướng về thân xác ông nhiều hơn. Ở Mỹ nó rõ lắm đó nha, người Việt mà nam giáo nói mấy chuyện đâu nó mình sẽ mất lòng, Mỹ nó rõ. Vậy trở lại vấn đề cái chữ nội như chị Canh nói đó là rất là đúng đó, tức là cho tất cả mọi người chúng ta ở đây gồm phàm thánh luôn, tất cả là phàm thánh, thì phàm thánh nó gồm có chín cái thọ, có chín loại thọ đó. Thì loại thứ nhất mình thuộc trên là nội thân mình á, nội thân mình á, nội thân gồm có khổ lạc hỷ ưu xả. Dạng thứ hai thuộc vật chất, dạng thứ ba không thuộc vật chất, và cả chín cái đó đó nó lại có hai phần là nội và ngoại. Nội là cảm giác của chính mình, ngoại là nghĩ đến, dùng chữ nghĩ là nghĩ n ngờ nè h nè y nghi ngã nghĩ nghĩ đến cảm giác người khác là ngoại thọ. Cái gì hết cảm giác người khác trong phạm vi của tứ niệm xứ này, nhớ là trong phạm vi tứ niệm xứ này. Do đó trước đó thầy trước đây thầy phải nói rằng Phật học nó nhiều vấn đề lắm, mà nếu như mình lấy một cái chuyện mình giải quyết tất cả mọi vấn đề không được đâu. Đây trong phạm vi của tứ niệm xứ thì chữ ngoại thọ hay là ngoại thân vân vân là của người khác, nghĩ đến người khác. Còn nếu các anh chị nói là đối tượng giác quan là kẹt kẹt chỗ này. Ví dụ như thầy nhìn cái bánh thầy thích, thầy nhìn cái bánh thầy thích, thì cái thích đó là lạc thọ. Như vậy cái bánh nó có lạc thọ hay sao? Bánh có lạc thọ được rồi không? Có, chỉ có ba dạng này có lạc có thọ thôi, đó là con người với thú vật với chư thiên. Chư thiên mình bỏ đi tại mình không có biết họ ra sao, mình cho nó con người thú. Như vậy nói tóm lại chỉ có chúng sanh thôi. Mà trong khi đối tượng cái giác quan mình gồm có cả hữu tình và vô tình mà. Này cái quyển sách này nè, nhiều quyển sách này, vì quyển sách này mình thấy mình thích quá, nhưng sao mình nói cái quyển sách này nó có thọ được thầy? Đâu có đâu, nhưng mình nghĩ đến cảm giác người khác, cái là đúng. Nhớ là nghĩ nha, nhớ là nó có rất cơ sở đàng hoàng, có chú giải đàng hoàng, nó nghiêm túc chứ không có dựng. Còn tự thầy nghĩ ra không có đâu, không có tự thầy tâm hạnh nghĩ ra cái vụ này đâu, không có đâu nha. Đó là chú giải đàng hoàng, học rất là nghiêm túc. Chú giải đàng hoàng là nghĩ. Còn chúng ta có thể suy luận những cái suy luận khác không có sai, thầy nói lại nha, những suy luận như của Long Phan các anh em chị khác không có sai, nhưng nó nằm vào trường hợp khác, nó không nằm trong trường hợp tứ niệm xứ này, không nằm trong trường hợp trong câu kinh này, không phải, nó nằm những trường hợp khác. Rồi vậy thông qua chữ thọ rồi phải không? Hết thể ha, hết ý kiến nữa. Rồi bây giờ nói qua sắc, ở đây có câu hỏi khó. Cái gì nói không lẽ theo khoa học và đồ là có đủ thứ vật chất, mà vật chất của mình chỉ có địa thủy âu vong không? Không phải, nhớ là vật chất á, thiên hình vạn trạng, thiên hình vạn trạng, chứ không phải là cái địa thủy âu vong như mình nghĩ. Không phải, nhưng mà cụ thể mình nắm được là năm căn và sáu cảnh, cụ thể mình nắm được. Và khi phân tích nó hai dạng, nghe kỹ nha, hai dạng. Một là phân tích nó đến cực vi, tức là đến cái nhỏ nhất của nó đó, thì vẫn là địa thủy hợp vọng. Mà các vị dùng yếu tố không đúng đâu, chữ thành tố mới đúng. Chữ thành tố, chữ yếu tố nó không đúng. Yếu tố ví dụ như muốn nói cho người khác phải đủ năm yếu tố, sát sanh phải đủ năm yếu, gọi là phạm nghĩa sát sanh năm yếu tố, của này không phải yếu tố mà thành tố mà là yếu tố. Thành tố ví dụ này nè, chúng ta không thể nói là cái bánh bông lan gồm bốn yếu tố: bột, trứng, đường và bơ. Ví dụ gì đi, bột, trứng, đường, bơ, phải không? Yếu tố không đúng, mà thành tố, vì khi đó nó thành hình rồi, nó thành hình rồi. Còn cái trứng nằm riêng thì khác, nhưng mà đã thành hình rồi, trong đó bao nhiêu thành tố, đó là thành tố chứ không phải là yếu tố. Phải dùng chữ thành tố, tức là nó đã trở thành một cái vật chất rồi. Như vậy á, các vị biết rằng tại vì cái hoàn cảnh cái lớp này chúng ta học tứ niệm xứ để làm cái gì? Để nhận ra vô thường khổ vô ngã, mà muốn nhận ra vô thường khổ vô ngã thì phải ghi nhận được địa thủy hỏa phong ở trong cái khả năng của mình ghi nhận được. Thầy nói lại nha, trong khả năng của mình ghi nhận được, trong khi khả năng các vị đâu có thấy được những là vi trùng, đâu có thấy được đơn tử nguyên tử, đâu có thấy là electron neutron, đâu có thấy đâu, thì học đó làm gì? Trong khi mục đích chúng ta học để mà chúng ta nhận ra cho được ngay bây giờ này, này rờ tay nè, coi nè, thầy lấy cái tay thì rờ thì nhận đây, địa thiểu phong liền, mà ghi nhận nữa thấy vô thường khổ vô ngã. Còn mình nghĩ đến cái chuyện gọi là hạt nguyên tử đó là electron neutron thì ai là cũng học rồi, nhưng đâu giải quyết được cái gì đâu, mình đâu có nhận ra được, một cái sách vở thôi. Còn đây là học để mình nhận ra ở đây và bây giờ trong sinh hoạt để mình thấy được vô thường khổ vô ngã. Nhớ cực kỳ vấn đề tứ niệm xứ nó vậy đó, thì nó cho mình phân tích. Trong tứ niệm xứ không cho phân tích, các vị đọc lại cái cuốn Bát Chánh Đạo đó mà thầy dịch đó, cái phần gọi là chánh niệm á, các vị trong đó ghi rất rõ không được phân tích. Phân tích nó đưa mình đi xa, cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong thế giới vật chất này nó không đơn giản như chúng ta nghĩ, thiên hình vạn trạng đủ thứ. Giờ thầy cho ví dụ thôi, vì các vị là Bắc Tông mà vừa rồi Long Phan có đưa đôi tri thức duy thuyết rồi đó, thầy đưa nè, ở trong duy thức học á nó đưa ra năm loại sắc, nó thuộc pháp xứ, nó gọi là pháp xứ sở nhiếp sắc á. Thuộc pháp xứ chúng ta có ý xứ nè, pháp xứ nè, tức là có một cái 12 xứ sắp sắp tới chúng ta sẽ học. Thì trong pháp xứ nó chia ra năm loại sắc, thì đọc qua các vị coi, đó là chỉ có chỗ duy thức thôi. Còn các vị đọc vô luận tạng các bộ phái học phân tích rất là cực kỳ chi ly, không có đơn giản gì đâu. Thứ nhất họ cho rằng có loại sắc thứ nhất là cực hội sắc. Cực hội sắc tức là phân tích địa thủy hỏa phong, phân tích năm căn sáu cảnh hay địa thiểu phong cho đến cực vi, dùng chữ cực vi ở trong luận tạng, dùng chữ cực vi tức là đến đơn vị nhỏ nhất không còn thể phân tích được, thì đó cũng là loại sắc, phải không? Và cái cực vi đó nó chia thành nhiều loại lắm. Họ chia như thế này nè, nhỏ như hạt bụi trên đầu lông con thỏ gì đó, và nhỏ đến độ mà xuyên qua một miếng vàng, nó gọi là kim trần. Cái bụi nó nhỏ mà nó có cái năng lực mạnh đến khi nó đi qua một miếng vàng luôn. Thì các vị thấy là họ phân tích dễ sợ chưa? Rồi cái thứ hai, cực hồi hồi sắc. Cực sắc là gì? Ánh sáng nè, mình phân tích ánh sáng cho đến cực vi nè, bóng tối đến cực vi nè, ánh sáng nè, bóng tối nè, ánh lửa nè, vân vân, cho đến cực vi của nó thì cái cực vi đó vẫn là địa thiểu hỏa phong. Rồi phân tích nữa nè, cực hồi sắc, cực lược sắc nè, rồi một cái gọi là nó gọi là vô biểu sắc. Thì cái vô biểu sắc này có bộ phái chấp nhận hay không chấp nhận. Một cái sắc nữa nè là cái sắc mà do tâm mình tưởng tượng ra, ví dụ lông rùa sừng thỏ tại thiên đại thánh rồi đó, những cái đó là do tâm ý mình tưởng tượng ra, nó không có thật nhưng mình vẫn thấy nó là sắc. Một sắc nữa là trong khi hành thiền, ví dụ như mình ngồi hít thở nè, hít vô thở ra, vô thở ra, thì đó là chuẩn bị tướng thôi. Rồi khi chuẩn bị tướng đó nó xuất hiện cái hình ảnh của hơi thở trên ý nghĩ của mình, nó gọi là mitta, tức là thô tướng, thì cái đó cũng là sắc, cũng là địa thiểu hóa phong đó. Rồi khi ánh nó biến thành ánh sáng thì ánh sáng này mới không phải ánh sáng, nó cũng là sắc nhưng nó không phải địa thiểu hỏa phong, nó rắc rối gì đó. ý thầy nói đừng có đi vô mấy chỗ này, nó mệt nhức đầu lắm, không nên, hãy các vị đừng đi vô nó nữa, nhức đầu, không cần nghiên cứu. Mà chẳng qua thầy nói cho các vị biết rằng trong học nó có hết á, những kỳ các vị bạn cả nó có hết, nhưng mà với hoàn cảnh điều kiện của quý vị thì không nên đi vô làm gì, vì chúng ta học tứ niệm xứ để chi? Vì cái tiêu chí là học chúng ta là áp dụng trong đời sống hàng ngày, học cái đó làm chi, học cái đó làm gì? Các vị thấy thầy dạy học có bao giờ thầy đụng nó mấy chuyện đó không? Trong khi cái đó là thầy học từ hồi nhỏ nè, ở trong giáo khoa có hết, giáo khoa học có hết, thầy thấy không cần thiết học chi. Mình học cái gì mình dùng được trong đời sống hàng ngày thì học, còn cái gì nó mình thấy nó không thực tế gì hết trơn thì chúng ta không không nên đi sâu hơn. Mà nhất là đây là nói xin lỗi trước nha, thầy xin lỗi này trước, nói sẽ mất lòng. Khi đụng tới những lĩnh vực đó phải có một cái tầm cỡ nghiên cứu thật là sâu, rất là nghiêm túc, đòi hỏi nghiên cứu dữ lắm, chứ không phải đọc một vài quyển sách rồi đọc vô đó cứ nghĩ gì thì nó không được đâu, không có đơn giản như chúng ta đọc vài quyển sách nói đâu. Mà sách bây giờ thì nó trên trời dưới đất nhiều hơn. À, xong qua chuyện đó đi ha. Nữa đây, ví dụ như phân tích hư không này, hư không này cũng là vật chất nè, hư không là vật chất á, vẫn tính được cực vi luôn, nó vẫn là điều thiểu vật. Thôi giờ chúng ta thông qua phần này đi ha, vì là các vị cũng chẳng có gì hỏi, bây giờ chúng ta đi qua các câu hỏi mời chị Phát Thanh Tuyền. Dạ, thưa thầy, dạ thưa thầy, trong phần câu hỏi đó thầy nó có hai phần, một phần là chia sẻ trải nghiệm về năm truyền cái trong đời sống, còn một phần là câu hỏi về năm truyền cái đưa tới khổ nào, thì mình đọc phần nào trước đó thầy? Trước phần trước là thầy dẫn khởi nha, một người xung phong lên trả lời đơn giản như vừa trước, anh Khánh trong lớp nè, anh là thầy thuốc, anh hỏi thưa thầy năm truyền cái khó quá con biết ám hiểu sao trơn á. Thầy nói đâu khó gì đâu, bây giờ ông muốn tìm hiểu nó thì ông lấy bệnh nhân đó, ông thầy thuốc nè, ông gặp bệnh nhân đầu tiên, gặp bệnh nhân thì ông phải bắt mạch phải không, chuẩn đoán bệnh phải không, mà khi ông chuẩn đoán bệnh ông bắt mạch ông lại không tập trung cái việc đó, không tập trung trên cái việc ông đang làm thì đó là hôn trầm thì cái nó chi phối tâm ông đó. Rồi nghi là khi bắt mạch như vậy á, mình không nắm được bệnh mà nó biết nó thuộc bệnh gì, mình biết nửa nặng nửa mỡ là mình suy luận bệnh nửa nặng nửa mỡ mà không chịu nghiên cứu, thay vì của đó mình nói ồ bệnh nhân cái ca bệnh này à, cái ca bệnh này tôi xin lỗi chờ tôi để tôi hỏi tôi tìm lại chút đã, chứ còn mình không nắm được mà mình cứ phân vân mà cứ để đó thì đó là gì, là nghi đó, phân vân làm cho mình. Rồi thứ ba là sao, bệnh nhân có những bác sĩ gặp bệnh nhân gia đình bệnh nhân có những lời lẽ không hay, có những cái thái độ không tốt vân vân vân vân, làm cho bác sĩ thầy thuốc nổi sân bực mình lên, khi đó họ khám bệnh bệnh nhân nhưng với cái tầm bực mình khó chịu, mình nói, à mình đang bực mình khó chịu, mình quên đi họ là ai đi, mà mình chỉ nghĩ đến cái bệnh thôi, cái bệnh là gì, là trầm đế đúng không, bệnh nhân là tục đế. Như vậy xong nhận ra sao, thứ hai trào hôi, mình gặp cái ca bệnh đó mình nhớ ngày xưa mình gặp ca bệnh này mình trị người ta không hết ta chết, ví dụ như đây, hay bây giờ mình gặp cái người này mình trị bệnh à, mà không biết người này có hết hay không, trong khi mình phân vân mình lo lắng hậu quả sẽ ra không tốt, từ đó trào hôi. Còn dục, dục là dễ nhất, gặp bệnh nhân không biết mình trị cái ca này được nhiêu tiền đây, hết bệnh không hết bệnh không, rồi lỡ không hết bệnh người nhà có đến làm phiền mình không, rồi chị này nó bộ nghèo nghèo này không biết có đủ tiền trả mình không, hay bà này giàu giàu không biết mình trị bệnh cho bà này bà có cho mình hơn tiền người khác không, thì đó là dục triền cái thì rất là dễ dàng, tức là mình lấy ngay trong công việc của mình á để mình nhận ra, chứ đừng có tìm đâu xa đó, đừng có ráng ngồi thiền tìm năm triền cái, không có đâu không có đâu, ráng ngồi thiền tìm năm triền cái là tâm si á, mình thấy ngay trong sinh hoạt bình thường á. Rồi thầy để ý là giờ các vị phát biểu, mời các vị, mời chị Phan Phạm đọc cái câu hỏi đó chị, rồi người Dạ. ta Để con đọc câu hỏi. câu mà cho ví dụ về năm triền cái á. Dạ, con đọc tóm tắt lại nha thầy. Dạ. Trong sinh hoạt hàng, dạ thưa các anh chị học viên, câu hỏi là trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta có hoạt động của sáu giác quan với sáu đối tượng của chúng. Khi mỗi giác quan hoạt động với đối tượng do tâm nắm giữ tướng chung và tướng riêng của đối tượng nên nhận thức bằng phi lý tác ý. Năm triền cái len lỏi vào chi phối khống chế hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta. Như vậy, năm triền cái len lỏi vào các hoạt động của sáu giác quan tạo thành 30 trường hợp khác nhau. Mời các học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình, trải nghiệm của mình. Thí dụ như bây giờ bắt đầu vào câu số 1, khi thấy gì đó với một trong năm triền cái, xin mời các anh chị học viên giơ tay để chia sẻ cùng cả lớp ạ. Rồi chị cho ví dụ đi, thì tôi thấy cái gì đó rồi thế nào là hôn trầm nghi sân trả hối dục, tại thầy sắp xếp theo đó thì theo thứ tự của thiền, của thiền định cho nó dễ học. Rồi mời cái gì nào cho ví dụ đi, tôi chị Pháp Tương thì không đi cho gì đó, cho ví dụ trong khi chị gặp một người mua thuốc. Còn không Dạ thì khác. mời, dạ mời các anh chị học viên cho giơ tay đi, tại vì bài học này thầy cho hồi tuần trước rồi mà. Dạ con có cho chị từ bổ nữa, thầy mời chị bồi chị từ bổ chia Mời chị sẻ. tìm hiểu cho trường hợp thấy, chị thấy Dạ thưa thầy, cái này nó nằm miết ở trong ngày của mình đó thầy, cái năm triền cái lúc nào mình cũng thấy hết thầy. Thì con cho ví ví dụ, dụ, ví dụ thì lấy thực tập dạ thấy. ví dụ như là cái thầy biết không mà Black Friday á thầy, cái after Thanksgiving đó, cái Ờ biết. con cầm cái phone lên, cái con lướt lên mấy cái app đó thầy, cái con thấy Ờ đồ chị thấy nha, sale, chị thấy dạ chị bên con thấy con thấy mấy cái áo quần nó sale mà nó đẹp, cái hình nó mình nhìn cái hình ở trên cái app nó rất là đẹp, rồi nó giá thì nó lại rẻ nữa, thành ra cái mình có cái tâm mình thích đó thầy, sao mình ham á. không được, chị đưa trước, chị đưa trường hợp chị nhìn như vậy á, là trường hợp nào thuộc về hôn trầm là không có tập trung được trên cái gì hết, ví dụ nó nhiều quá, À tâm nhiều quá, ví dụ thì từ hôn trầm trước nè, rồi nghi nè, rồi đến ờ xong trả hối, ví dụ chị đưa từ cái mình bịa ra vẫn được, bịa ra vẫn được, à, à, ờ, ý là thầy nói là bịa ra để nói, à, con bịa ra tưởng là nói nói thật nha. anh nó hiểu bài học thôi, Dạ bịa dạ ra con hiểu bài học á thì là bây giờ mình nói hôn trầm đi, ý nhiều khi cái thầy biết không, ví dụ như con hôm bữa trước khi mà ngày trước cái Thanksgiving á ở company nó có cái party thì mọi người potluck rồi người này đám này kia vô, con thấy con ngồi cái con nhìn ra thì con thấy người này đi lên cầu thang nói chuyện bưng cái đồ đồ ăn lên, rồi con nhìn cái con bị cái tâm của con nó không có concentrate đó thầy, con không có làm việc được. Dạ cái nguyên cái buổi rồi sáng không đó, tâm bây giờ qua dạ nghi. dạ Nghi là rồi không cái đó tâm là á, hôn không trầm, tâm dạ không thì con không có làm việc được mấy tiếng đồng hồ, con cứ lần sần nhìn qua nhìn lại, dạ con nhìn con số mà con cũng không không tập trung được mấy tiếng đồng hồ thì con thấy cái đó. Còn cái nghi á thầy, con thấy cái con thấy cái message của cái người kia á, nói con là ồ à, mẹ của him bị đi vô emergency, thì hay nói như vậy thôi nhưng mà con đọc cái message đó thì con có một cái tâm nghi ngờ là con nói ồ ý của him muốn con đi thăm cái người mẹ đó. Dạ thì con thấy là bà, nhưng mà khi đó con mới nói là ủa thật ra nếu mà con đọc cái message đó chỉ nói là má cháu đang nằm ở bị tai biến, đang nằm ở nhà thương ABC chỉ như vậy thôi, nhưng mà khi con đọc như vậy con không có đọc như vậy mà con đọc như vậy mà con còn dịch ra là ồ chắc là Ý của em nói là mình lo sắp xếp thời giờ để mà đi thăm má của cái người đó. Cái xong rồi con mới nói, ủa không biết họ có muốn mình đi thăm không, hay là người có, ủa đấy là mình tự dịch ra là phải đi thăm, để hỏi thử họ có ready cho mình đến thăm không, hay là mẹ họ đang không có phải là mình muốn thăm mà được đâu. Cho nên con thấy cái đó là con đang Rồi, có cái sự nghi. quay sang Xong đi. á thầy, hôm bữa Thanksgiving đó thì con đi pick up đồ ăn, con đậu xe thì con đậu, con vô con lấy đồ, con đi với cái người A. Vô lấy đồ thì Bắc Kinh thì nó rộng vậy đó, cái khi con đi ra thì trời ơi có một cái xe bự nó đậu sát mé xe, con mở cái cửa không được. Cái con nhìn á thì con thấy con trong tâm của con cái mắt của con nhìn cái xe đó là con khó chịu rồi. Con nói trong bụng của nó, trời ơi nguyên một cái Bắc Kinh bự vậy sao không đậu đậu sát cái xe của mình, mở cửa không ra. Cái con nhìn cái xe đó thì con có cái tâm, có cái cảm thọ khó chịu, sợ vẹt xe của mình, đụng xe của mình, rồi mình bước vô mình phải phải né để mở cửa xe để đi vô. Thì con thấy trong người của con đang có cái sân nó nổi lên, thì cái Thưa đó nó cậu, có. bà bên gì đó ở trạo trạo hối, chỉ cho một cái ví dụ là ngắn lại trạo hối, về qua trạo hối. Dạ, trậu hối là giống như con lúc con đi về Việt Nam gần đây á thầy, thì con nghĩ là con sẽ, nếu mà con sẽ làm một cái chuyện bây giờ thì nó đã xảy ra rồi, nhưng mà con ngồi con nghiệm lại, con nói là ồ phải chi là con làm cái chuyện đó, những cái ngày đó con ở cái chỗ đó, bây giờ con hơi tiếc á thầy. Con có cái tâm mà giống như con tiếc là phải chi con. Hối dạ hận tiếc là dạ đúng cái đó phải trả hối. Dạ đúng rồi, rồi. Dạ còn cái cái dục đó á, gọi là chữ hối, còn trạo là lo lắng hậu quả sẽ xảy ra trong tương lai cho mình. Hai dạ cái sau nha, cái trạo á và cái hối, hối là lo chuyện quá khứ mình dạ đáng đã nên làm mà không chịu chịu làm, hay làm dạ những tầm bậy tầm bạ làm sai gì đó bây giờ mình nghĩ là hối hận quá dạ đó. Còn cái trạo á, là lo lắng rằng những việc đã làm nó sẽ đưa đến hậu quả cho mình trong tương lai. Thấy không, gọi là trạo, dạ dạ một cái quá khứ, một cái tương lai. dạ Mà còn bây giờ qua cái dục dục là con nói vậy đó thầy. Con thấy đồ nó on sale, rồi nhìn vô cái hình cái phone nó quảng cáo đẹp, rồi mình thấy cái mình thích, thấy nó rẻ, cái con lướt lướt cái con ad ad quá trời mấy chục cái luôn, chuẩn bị check out rồi, cái con suy nghĩ lại con nói chứ ủa sao mình mua chi dữ vậy nè, mà mình đâu có cần mấy cái này đâu, mà nó đẹp vậy á chứ chưa chắc là mình nhận về nó đẹp giống như là ở trong hình. Cái con suy nghĩ lại, cái con thấy trời ơi rõ ràng là mình đang có cái tâm, có cái dục, cái tham dục, nó đang có cái tham dục. Cái con nhìn lại con thấy ồ con không cần thiết những cái thứ này, chẳng qua là vì cái tâm, cái dục nó muốn, con muốn mua mấy cái đồ đó vì thứ nhất là thấy đẹp, thứ hai là thấy rẻ, nhưng mà thật sự nó đẹp hay không là chưa chắc, còn rẻ thì rõ ràng là mình thấy cái giá chưa rẻ cho nên chắc mình đâu, tham. tào lao là 100%, nó tăng giá giảm giá rồi bán đồ dởm rồi. Tại nghiên Dạ cứu cái vụ này rất là kỹ, tào lao không à. thành cuối cùng mới khi con nhận ra cái điều đó thì con cancel, con không có check out. dạ Không chết ao là đúng, không chết dạ ao đúng, đúng luôn. dạ mà cái đó lúc nào nguyên ngày con thấy hoài, cái năm cái triền cái nó có hoài thầy, nhưng mà nhờ là con nhận ra đó thì con không có bị dính vô. Dạ con ví dụ như con thấy cái tâm mà trạo hối đó thầy, thì con sẽ đứng lên con đi bộ một vòng thì con trở vô lại. Rồi, cảm ơn chị Từ Vũ rất nhiều. Bây giờ mời anh chị khác lên cho ví dụ. Một người nữa, cho ví dụ đi. Về năm triền cái, trong trường hợp thấy thấy là rồi nha, khỏi nó thấy nữa, mà nghe hay nếm nè, hay ngửi nè, hay rờ nè, hay là suy nghĩ nè. Rồi mời các anh chị. Dạ xin mời các anh chị học viên. Dạ mời Thanh Hoa. Có Thanh Hoa nè thầy. Mời chị Thanh Hoa. Dạ, thưa thầy con xin cho ví dụ về cái nghe. Thứ nhất Rồi đó tiếp tiếp. là thứ nhất đó là hôn trầm. Hôn trầm là ví dụ khi con nghe một người A đang nói chuyện với con về một vấn đề gì đó mà con không có ghi nhận được, mà con cứ dạ biết rồi, nhưng mà rõ ràng là con không có ghi nhận được là người A đang Đó, nói cái rồi về qua cái thứ hai đó, chị cho một câu chút thôi đừng có dài. gì. Dạ Rồi, cái thứ qua thứ hai là nghi. hai là nghi, hoài nghi là khi ví dụ có khách vô hỏi con là một vấn đề là chị ơi mình uống cái thuốc này rồi mình uống chung với thuốc khác gì đó được không, thì con không có nắm được cái vấn đề đó là được hay là không, mà con cứ không tìm hiểu mà cứ trả lời vòng vòng không có quyết đoán á Xác, thầy. chính xác, trả lời vòng vòng, tức là Dạ tâm mình không tập trung vào đối tượng, mình đi lòng vòng ở trong thiền định, nó bị trường hợp đó lòng vòng dính rớt, là dính rớt nghi, chính xác. Và cái thứ ba cái thứ ba là sân. tâm sân Dạ tâm. sân là khi con nghe một người A nói cái gì đó mà con thấy khó chịu thì con cứ nhớ là cái lời người A đó nói, thì con cứ bực mình, con cứ cho rằng là cái người này đang nói xấu mình hay là đang rất là ghét mình, con cứ bực mình Đúng bực vậy, mình. ví dụ nói bà này bán thuốc mắt nè, ví dụ đó bực Dạ mình đâu đúng không, dạ đúng. nói cái bà Thanh Hoa này bán thuốc mắt cái gì đó mình nghe là bực mình liền chứ sao bực mình được, đúng không? À, Dạ nghe bực mình rồi qua trả hối. chào hỏi. Dạ cái chào hỏi là ví dụ như có một người chê con bán thuốc uống không hết thì con bất an, con lo lắng là rồi không biết cái bà này bà về bà có đi đồn với người khác hay không, rồi nói với người khác mà mình bán thuốc uống không hết thì người ta sẽ không mua nữa, mình lo lắng mình bất an, đó là Không, chào hỏi. à, lo bất an là do mình có làm hay không đã. Trước đây mình giới thiệu thuốc tầm bậy cho người ta, Dạ đúng rồi. rồi đem lại hậu quả không tốt cho người ta, ta nói tùm lum tà la ra mình lo. Còn cái mà chỉ không có mà người ta nói có thì đó là xong. Hai khác nhau nha. Cái xong, bực Dạ. mình. Còn cái Dạ. đây là có thật, mình có thật. Nhưng mà thay vì mình tưởng là bà đó im, bà không nói tùm lum, mình làm sai đâu mà phải đi nói tùm lum ra cho mọi người. Ví dụ mình bán thuốc mà vô ý mình để cái quá hạn đi, ví dụ như đi Dạ. thì ra bạn mới nói tùm lum cái cô đó bán thuốc quá hạn, cô đem thuốc bắt dởm cho anh ta, ví dụ hay thuốc giả rồi vậy á. Cuối cùng là dục rồi thì ra dục. Thưa thầy dục đó là ví dụ khi con nghe một bài nhạc mà con thấy hay quá rồi con cứ bị cuốn theo cái âm điệu đó rồi cứ cứ nghe đi nghe lại hoài thì cái đó là dục dục trường Đúng cái. rồi, chính Dạ. xác luôn. Rồi Dạ. bây giờ thầy hỏi cái này lên cho cái lớp rồi nha. Vậy ở trong lớp mình ai chưa hiểu năm truyền cái thông qua hoạt động sáu giác quan, ai không hiểu thì hỏi thầy sẽ trả lời. Để qua các ví dụ các anh chị đó, thầy cũng ví dụ, chị Pháp Thanh Tuyền ví dụ rất là chính xác, chị Thanh Hoa ví dụ, thầy cho ví dụ. Vậy bây giờ trong lớp ai chưa hiểu thì hỏi. Anh chị hiểu rồi. Dạ thưa các anh chị học viên, các anh chị học viên giơ tay lên để đặt câu hỏi để mình hiểu rõ về năm truyền cái cho các anh chị. Dạ mời học viên Trâm iPad. Dạ thưa thầy, thầy có nghe con nói. Dạ Nghe gì nghe. con chưa có hiểu cái phần ý đó thầy. Thầy cho Ý là con là mắt tai mũi lưỡi thân ý, là cái đối tượng, cái ý nó tiếp xúc với cái trần rồi mình rồi thôi dừng đây đi. Rồi hỏi nè, chị có độc thân hay là chị có bồ, hay là chị dạ con có gia đình có con có chồng? Rồi có chồng. Bây giờ nghĩ tới chồng, cho cái ví dụ thôi nha, nghĩ tới chồng. Chị nghĩ tới chồng không? Đang nghĩ tới chồng. Nghĩ tới chồng nha. Nghĩ tới. Rồi bây giờ nghĩ nghĩ tới ông chồng, nhưng mà đang học lớp học thành không có tập trung trên cái chuyện suy nghĩ ông chồng được, thì đó là gì? Hôn trầm. Tức là mình nghĩ đến đối tượng đó mà không tập trung được, thấy không? Hôn trầm rõ chưa nè, dạ dạ rõ rõ chưa? Yeah. tức là cái dạng như là nửa mê nửa tỉnh, tức là nghĩ đó mà không tập trung được. Đó. Giờ chị nghĩ tới ông chồng, không biết cha này ở nhà hay là đi nhậu đâu rồi, không biết cha này giả ở nhà lo việc nhà mình nhờ ổng làm, mà ổng làm hay là ổng bỏ đi chỗ nào kia rồi, tức là tâm mình phân vân với đối tượng đó trong suy nghĩ của mình, thì đó là gì, là nghi, là phân vân đó. Mình đã nghi mình biết à, do cái truyền cái nó lôi kéo mình, chứ thực ra ổng đâu có phải làm gì đâu, ví dụ như vậy đi. Do mình rồi xong, có thể hôm qua chị nhờ ổng chở đi shopping, ổng chở về chị nghĩ ông đó, thấy cha này dễ ghét quá đó, nghĩ đến chồng mà thấy cái mặt đáng ghét rồi, để xong đó, thì rõ chưa. Rồi giờ trả hối nè, trả hối đây nè, hai vợ chồng quy định rằng không được đi mua đồ hơn 100 đô, mua 100 đô là phải, hai vợ chồng cùng biết. Nhưng hôm qua nghe cái ngày cái gì đó thứ là thứ bảy đen, phải không, thứ bảy đen thích quá, người ta lén đi mua đồ đến 150 đô luôn, bây giờ không biết rằng hối hận quá gì mình bẻ gãy lời thề của ông chồng rồi, hay là lỡ ông chồng phát hiện ra được là chết luôn rồi nha, bữa sau ông mua 300 mà ông có cớ ông nói đó là trả hối đó, thấy rõ chưa. Rồi. Dục nè, nghĩ tới ông chồng, không biết rằng cái ngày thứ bảy đen này ông có mua đồ cho mình đi không, phải chi ông này mua đồ cho mình hay biết bao nhiêu, mình mong muốn rằng ông đó ông đáp ứng những nhu cầu của mình, thỏa mãn những cái lòng ham muốn của mình về vật chất vân vân gì đó, thì đó là dục, phải không, này rõ rồi, dễ hiểu Dạ, con cảm ơn không. thầy. Ok rồi, giờ ta xem chỗ này cho các vị rõ nè, giữa tâm sân và truyền cái sân khác nhau chỗ nào. Tâm sân là cái nó đang xuất hiện với mình nhận ra ngay, mình nhận ra. Còn cái truyền cái sân á là nó len lỏi chi phối lời nói hành động ý nghĩ sinh hoạt mình mà mình không biết, mình phải chánh niệm mình không biết được mình mới ghi nhận, và nó diễn tiến, nó luôn luôn diễn tiến với những yếu tố khác. Ví dụ như cái tâm sân nó xuất hiện trong mình á, mình ghi nhận được ngay. Còn cái truyền cái sân nó cộng cả cái gì, cái sắc uẩn nè, thọ uẩn nè, tưởng uẩn nè, hành uẩn nè, thức uẩn nè, nó cộng 2-3 cái trong 3 cái trong đó. Nó hoạt động chứ nó không có hoạt động một mình như là cái tâm sân. À. Và thí dụ như ở trong cái tâm, ở trong cái niệm về tâm hôn trầm tán loạn cũng vậy, thì nó chỉ có phát sinh mình ghi nhận được ngay vậy phút đó. Còn truyền cái nó len lỏi, nó chi phối bằng nhiều hình thức khác nhau, nó nhiều hình thức khác nhau mà mình phải chánh niệm, mà mình phải ghi nhận, có nhận ra còn không nhận ra thì rõ rồi ha. Bây giờ mời chị Phát Thanh Tuyền qua cái câu câu cái câu sau thì hết giờ rồi. Câu sau tức là những cái đó nó đưa đến cái khổ gì. Con xin đọc vào phần thứ hai, câu hỏi về nhân duyên và quả của năm truyền cái. Như chúng ta đã học, lời nói, hành động, suy nghĩ thông qua hoạt động của sáu giác quan là nhân, năm truyền cái là duyên, sẽ đưa đến ba loại quả khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Học viên cho biết lời nói, hành động, suy nghĩ do duyên với hôn trầm truyền cái đưa đến khổ gì? Đó là câu số 1 các thầy. Giờ mình nói không một trước đi, rồi mời các gia biết là cái hôn trầm truyền cái nó sẽ đưa đến khổ, khổ gì, mời các vị cho biết, mình nói trực tiếp luôn nha, khổ gì thôi là được rồi, khỏi cần giải thích dài dòng, mời các vị. Dạ, mời học viên Nguyễn Tiến Giang ạ. Dạ thưa thầy, đưa đến hành khổ ạ. Rồi, vì sao anh nói nó là hành khổ? Vì nó gốc từ tâm tham sân hay si. Dạ thưa thầy, gốc từ tâm si ạ. Chào, giỏi, giỏi như này. Ông Giang làm thầy bất ngờ nha. Giỏi quá. Si đúng là, cảm ơn Giang rất là nhiều. Câu trả Dạ lời thầy. chính xác 100% luôn. Rồi chị Tuyền đọc qua câu 2. Dạ, nghi truyền cái đưa đến khổ gì? Dạ xin mời các anh chị học viên ạ. Dạ mời Thanh Hoa. Thưa thầy, là hoài nghi truyền cái đưa đến hành khổ. Vì sao? Thì nó cũng bị phát xuất từ tâm si. Đúng rồi, đó phải nắm cái nói nha. Vì sao nó hành khổ? Vì nó là tâm si. Rồi ta hỏi tại sao tâm si thì nó thuộc xả thọ, đúng không? Thấy nó lòng nó rõ ràng chưa? Hỏi là đó là tâm si. Tại sao tâm si? Ta hỏi tại sao đã thì trả lời gì? Đúng không? Tại sao nó hành khổ là vì tâm si. Tại sao nó tâm si? Là vì nó xả thọ. Thấy không? Nó không phải sâm, nó không phải khổ, không phải lạc, mà nó xả thì đưa đến si, mà si đưa đến hành khổ. Thấy rõ chưa? Nó rất rõ ràng, nó đi có cái sự cấu kết rất chặt chẽ, mà nếu chúng ta nắm vững rồi là chúng ta đã là dễ dàng. Mời chị Pháp Thanh Tiền đọc câu thứ ba. Dạ, câu thứ ba là sân truyền cái đưa đến khổ gì? Dạ, mời các anh chị học viên. Dạ, mời chị Lê Nhạn. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời là sân truyền cái đưa đến khổ khổ ạ. Vì sao? Dạ, vì nó phát xuất từ tâm sân ạ. Ờ, cảm ơn chị rất nhiều. Thấy không? Chị, bây giờ các chị thấy nắm rõ chưa? Nó đi từng bước bước rõ ràng. Bây giờ mình học rồi mình thấy nó rõ ràng luôn. Mình nhận ra liền. Mình nổ sân lên là mình biết, a à, cái này là do khổ thọ. Mà khổ thọ mà không nhận ra thì đưa đến tâm sân. Mà tâm sân mà biến thành truyền cái rồi thì nó đưa qua thành khổ khổ. Thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa? Mình học cứ nhận ra trơn à. Rồi câu hỏi cuối cùng. Mời các chị. Dạ câu thứ 4 này là trạo hối truyền cái đưa đến khổ gì? Dạ xin mời chị Từ Bủ. Mời chị Từ Bủ. Dạ thưa thầy, trạo hối truyền cái nó đưa tới cái hành khổ thầy. Vì sao? Vì nó xuất phát từ tâm si ạ. Vì sao? Vì nó xuất phát từ tâm si á thầy. À, nhưng mà trước tâm si nó là từ đâu nó qua tâm si? Nó từ từ thọ nào? Khổ dạ, là thưa thầy, dạ xã thọ, khổ thọ. No. À, khổ khổ là cái xã. Dạ thưa xã thọ thầy. Đúng rồi, xã thọ mới được. Chứ xã dạ. Thọ qua tâm si chứ khổ sao qua si dạ, được. Xã thọ. Nếu mà khổ thọ qua tâm sân rồi, thấy không? Dạ. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Đó mình học rất là rõ ràng, hoặc học rõ ràng lắm chứ không phải suy diễn là bài tập bạn không được đâu. Rồi mời chị Hân Tiền đọc câu thứ năm. Dạ câu thứ năm là tham dục truyền cái đưa đến khổ nào? Dạ mời chị Lê Nhạn. Thưa thầy, tham dục truyền cái là đưa đến hoại khổ ạ. Vì mình sao? Phát xuất từ tâm tham ạ. Nó từ từ cảm thọ gì? Dạ lạc thọ. Rồi cảm ơn. Đó, các chị rõ ràng luôn ha. Rồi bây giờ các vị lắng nghe bài học hôm nay nè. Thầy nói nhanh nhưng các vị sẽ nắm rất rõ. À, đến khi cái phần ngũ uẩn á, thầy mới dạy kỹ vô cái phần này, nó có 7 bước là 7 bước và 3 cách quan sát. Trong kinh gọi là thất xứ ở tam quán, và phần qua cái phần ngũ uẩn mà nó học. Bây giờ trong phần này chúng ta chỉ học ba cái thôi, nghe cho kỹ nha, bữa sau thì vào bài á nha. Khi một cái truyền cái nó nổi lên á, một cái truyền cái nổi lên á, thì đầu tiên chúng ta phải nhận ra cái vị ngọt của nó, sự hấp dẫn của nó. Ví dụ tham dục hấp dẫn quá đi chứ, đúng không? Chị Tuyền mà bán thuốc cho bệnh nhân là nghĩ đến bệnh nhân bán thuốc cho một người đến mua thuốc, thì chị cũng muốn người ta trả tiền nhiều chứ đâu muốn trả tiền ít, đúng không? Mà muốn ta mua liền chứ đâu có muốn ta mua người ta trả lại. Như vậy là hấp dẫn rồi. Mà nếu người ta làm được việc đó cho mình là hấp dẫn, đúng không nè? Hấp dẫn. Yeah. Trong kinh Đức Phật dùng gọi là vị ngọt của truyền cái, vị ngọt của tham dục. Vị ngọt. Vì Đức Phật dùng chữ vị ngọt. Nhưng mà đây chúng ta gọi là sự hấp dẫn. Thầy cố gắng dùng những từ mà Hòa Thượng Nguyễn Châu dịch đó, để sau các vị tra ngược lại ở trong từ điển nó là có. Ở trong Google nó có. vị ngọt của triền cái hay vị ngọt của tham, ví dụ như vị ngọt của tham là có. Nhưng mà mình nhờ có thực hành tứ niệm xứ, mình nhận ra liền, nhận ra từ vị ngọt đó mình thấy nó vô thường khổ vô ngã, thấy không? Khi mình thấy được vị ngọt đó, tức là gì? Tức là mình thấy được cái vị ngọt của năm triền cái ở trong đời sống. Vì năm triền cái chính là vị ngọt của đời sống. Không có nó chúng ta không có sống được. Vậy chứng tỏ là bản thân nó không phải là xấu. Ở trong dục giới này, thì nhớ là trong dục giới nha, trong dục giới này năm triền cái không phải xấu. Vì nó là đời sống của chúng ta mà. Nhưng mà nếu chúng ta lệ thuộc nó, thì chúng ta sẽ đưa đến khổ khổ, hành khổ, hỏi khổ. Nghe rõ chưa? Nếu chúng ta không nhận ra năm triền cái mà lệ thuộc nó thì nó thì cái gì? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái phát sinh này. Mà dục ái, hữu ái, phi hữu ái phát sinh thì đưa đến khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Như vậy từ vị ngọt mà đưa đến đau khổ. Các vị thấy chưa? Đó là cái diễn trình đó. Các vị đã trả lời xong rồi. Vậy chúng ta học cái gì? Khi chúng ta nhận ra nó được rồi, nhận ra cái vị ngọt của đời sống, chúng ta thấy ngay sự nguy hại của năm triền cái. Thấy là gì? Là chúng ta thấy rõ ngay. Bây giờ nè, hôn trầm triền cái sẽ đưa đến nguy hại là gì? Là hạnh khổ. Chứ đừng có than trời trên đất dở là tại vì hôn trầm triền cái mà ra đó. Rồi nghi triền cái đưa đến cái gì? Đưa đến hạnh khổ. Đó, sự nguy hiểm của nó. Rồi sân triền cái đưa cái gì? Đưa đến khổ khổ là nguy hiểm. Rồi trảo hối triền cái đưa đến cái gì? Đưa đến hành khổ là nguy hiểm. Và dục triền cái đưa đến cái gì? Dục triền cái là vị ngọt đó nha, nhớ nó là vị ngọt, chứ các vị đừng có nghĩ triền cái là xấu, là nó là đời sống mình, nó là sự hấp dẫn, nó là vị ngọt là hấp dẫn đó. Nhưng mà nếu chúng ta lệ thuộc nó, không tỉnh thức, không nhận ra nó thì nó sẽ đưa đến cái gì? Hoại khổ. Như vậy năm triền cái mà nhận thức nó ra rồi thì nó, chúng ta vẫn sống với nó mà không có lệ thuộc nó, không bị nó xả mũi dẫn đi, không chi phối lời nói hành động ý nghĩ của mình, chúng ta vẫn sống với nó bình thường. Vì nó chính là đời sống. Các vị tưởng tượng đi, nếu đời sống chúng ta không có năm triền cái sao sống được, thấy không? Phải có cái đó sống được. Nhưng để nếu chúng ta không nhận ra nó mà chỉ đắm vô trong vị ngọt, dính trong vị ngọt, lệ thuộc vị ngọt của nó mà không thấy sự nguy hiểm của nó là khổ khổ hạnh khổ hội khổ, thì chúng ta sẽ bị khổ khổ hạnh khổ hội khổ chi phối, rồi khi đó than trời trách đất, đổ thừa năm triền cái nó hại mình. Không phải đâu, mình không tỉnh thức với nó. Vậy làm sao mình nhận ra được? Thì chỉ có cách mình đang học nè, tức là chúng ta phải quán pháp trình pháp, quan sát năm triền cái, hễ nó xuất hiện là quan sát ngay, ghi nhận nó ngay. Và khi chúng ta ghi nhận nó, biết nó rồi, thì chúng ta vẫn sống với nó mà không bị nó lệ thuộc, tức là không đưa đến khổ khổ hành khổ hơi khổ. Và vấn đề này đưa ra này, giả như thưa thầy, giả như con để nó chạy qua khổ khổ hành khổ hơi khổ thì sao thầy? Thì mình lại lấy khổ khổ hành khổ hội khổ làm đối tượng để quán, đó là quán bốn thánh đế thuộc về khổ đế. Cái đó học sau, chưa học tới tới đó, bây giờ học tới đây. Như vậy cho thầy rõ không? Đầu tiên thấy được vị ngọt của năm triền cái, thứ hai thấy được nguy hiểm của năm triền cái, thứ ba thấy được sự xuất ly của năm triền cái. Xuất ly là gì? Tức là quán sát năm triền cái, quán pháp trên pháp là sự xuất ly. Bài học rất rõ ràng, chúng ta học có nhân, có duyên, có quả, có cách xử lý đàng hoàng, chứ không có tu tập có lơ tơ mơ, không có lơ tơ mơ. Mà rất rõ ràng, các vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng không? Rất cụ thể luôn. Giờ các vị thấy Phật học không? Rất là rõ ràng luôn. Chứ không phải ngồi đó mơ mơ tưởng tượng giải quyết được vấn đề, không hề. Phải nhận ra vị ngọt, sự hấp dẫn của năm triền cái trong đời sống này, sự nguy hại của nó phải nhận ra, và con đường xuất ly để không bị nguy hại, tức là con đường không bị lệ thuộc. đó chính là chánh niệm tỉnh giác cái gì hết, đó là tứ niệm xứ cái gì hết, đó là quán pháp trên pháp cái gì hết. Rồi chúng thầy chấm dứt ở đây nha. Nếu các vị có cần thiết câu hỏi nào thì hỏi một câu, còn không thì chấm dứt. Để thầy xin lỗi vì hôm nay có cái chuyện nó xảy ra đó, và lúc đầu giờ giờ đó mình trễ đi kiếm thuốc. Thầy ai chưa hiểu thì hỏi mà về chiêm nghiệm. Dạ thưa các anh chị học viên, thầy cho một câu hỏi. Ồ, có Minh Nghị nè thầy. Rồi mời Minh Nghị. Dạ thưa thầy, bữa trước cái bài học cái sau phần thảo luận còn một phần còn lấn cấn là anh chị hỏi là trong thiền định thì có hỷ lạc, nhưng mà trong thiền quán thì lại thấy khổ, thì khổ đó là chính xác là cái gì, và trong thiền quán thì cái hỷ lạc của nó là như thế nào ạ? Xin là giải chúng ta thêm. Có những cái lạc đã, đầu tiên chúng ta là dục sanh hỷ lạc. Dục sanh hỷ lạc tức là thầy nói lúc nãy đó, lạc truyền cái đó, dục là truyền cái đó, dục này là truyền cái đó, gọi là ly dục ly bố thiện pháp, tức là cái dục này là gì, tức là nhu cầu các giác quan chụp lấy đối tượng của nó để phát sinh hạnh phúc. Ví dụ mình thích ăn ngon này, mình ăn được thì hạnh phúc, mình nghe nhạc hạnh phúc này đó, thì đó là dục sanh hỷ lạc. À, mà dục đó thì nó cái gì, nó là vị ngọt của đời sống, thì nó sẽ đưa đến, nếu chúng ta không tỉnh thức với nó, không nhận ra nó, thì nó sẽ đưa đến khổ khổ hạnh khổ hồi khổ, chính là nguy hại của năm triền cái. Thì rõ chưa? Như vậy cái hạnh phúc của đời sống này không phải là xấu, vì nó từ nhu cầu năm triền cái, mà nhu cầu của năm giác quan, mà nhu cầu năm giác quan được năm triền cái làm duyên để tạo thành cái vị ngọt của đời sống. Mà nếu chúng ta không tỉnh thức với nó thì chúng ta sẽ bị khổ khổ hạnh khổ hồi khổ, thì lời rõ ràng đâu phải không? Tại sao mà chúng ta không được lệ thuộc vào ở trong cái gọi là cái lệ thuộc vào cái dục của, vẫn sử dụng mà không lệ thuộc là vậy đó, cái dục của đời sống này, dục giới. Còn cái người tu thiền định á, tức là mục đích của họ lên sắc giới một sắc giới, đó là người không phải Phật tử, người ngoại đạo. Còn người trong Phật tử mình á, người theo đạo Phật á, chúng ta cũng tu tập theo cái cách đó, nhưng mà chúng ta còn có thêm cái nữa là chúng ta không cầu lên trời mà vẫn sống ở đây, mà vẫn là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là gì? Tức là chúng ta không bị sự chi phối của năm giác quan, không bị sự chi phối của năm giác quan mà phát sinh hỷ lạc. Tức là hỷ lạc đó chỉ có cái tâm mình của đối tượng ở trong tâm thôi mà phát sinh hỷ lạc. Còn hỷ lạc bình thường mình phải dựa vào năm giác quan và năm đối tượng của nó, thành với là dục sanh hỷ lạc bình thường. Ly dục sanh hỷ lạc là dành cho người thiền định, thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Như vậy mục đích của hành thiền định để chi? Đạt được hỷ lạc do ly dục. Còn người đời chúng ta là phải thỏa mãn năm giác quan để đạt được dục. Thì nói lại nè, trong đời sống bình thường của người đời, người chúng ta đó là phải đạt được thỏa mãn của năm giác quan thì đạt đến dục của ý thức, của cái tâm thức, tức là đạt được cái dục của cái giác quan thứ sáu. Trong khi hành thiền định thì ly, tức là ngăn chặn, không có cho năm giác quan trước hội động để ly đó, để đạt được cái hạnh phúc từ giác quan thứ sáu. À, một bên là dục sanh hỷ lạc, hỷ lạc này vẫn là giác quan, cái giác quan thứ sáu đó, bên này là ly dục sanh hỷ lạc, rồi chưa? Vậy là rõ ràng hai cái. Bây giờ còn cái thứ ba mình đang học nè, bên mình thực hành tứ niệm xứ đen chi để thấy vô thường, khổ vô ngã, khổ vô ngã. Khổ này không phải là đau đau khổ, mà khổ này tức là anxiety factory, tức là thấy rằng trong cuộc sống này mình thấy rõ ràng không có gì vừa ý mình đâu á, năm trời cái cũng đâu có vừa ý mình, hạnh phúc cũng chẳng vừa ý mình, vì hạnh phúc thì nó sẽ đưa đến nguy hại. Hạnh phúc là vị ngọt đó, đưa đến nguy hại, mà nguy hại là khổ khổ hạnh khổ hơi khổ. Do đó nên khi mình nhờ tứ niệm xứ mình nhận ra cuộc sống này thực chất nó không có gì vừa ý mình hết á, đó là khổ. Và khi mình nhận ra được như vậy rồi á, thì với chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta không còn lệ thuộc nó, thì hạnh phúc bởi sự không lệ thuộc, Như vậy hai khác nhau nha. Ở bên cái anh ly dục sanh hỷ lạc là hỷ lạc nhờ sự ngăn chặn, khống chế, không cho nó hoạt động. À. Còn cái bên anh thiền quán này là nhận ra nó, hiểu nó và không bị lệ thuộc nó thì hạnh phúc từ sự không lệ thuộc. Phải hai cái nó khác nhau. Nhưng mà trong tứ niệm xứ nó kết hợp lại, trong xin lỗi, ở trong cái bát chánh đạo nó kết hợp lại thành một. Là trong cái phần định phần đó gồm có chánh tinh tấn và chánh niệm và chánh định, và chánh niệm và định nó cấu hợp với nhau. Nó tạo thành chúng ta vừa một phần là có khống chế, nhưng mà một phần nữa là chúng ta hiểu nó thành không có lệ thuộc mà. À, kết hợp hai cái lại. Và câu cuối cùng thầy muốn trả lời cho anh nghĩ, khổ này không phải đau khổ, mà khổ này là vô thường, khổ vô ngã, khổ ở trong cái trạng thái của các pháp, chứ không phải cái đau khổ. Tu mà ráng tìm đau khổ tìm chi trời. Nhưng mà trong tứ niệm xứ nó có cái tu để nhận ra khổ, đó là quán pháp trong trong cái khổ thanh đế đó, trong bốn thanh đế mà phần cuối cùng á, nó có phần quán khổ đế. Thì trong đó chúng ta là lấy khổ, khổ hành, khổ hội, khổ làm đối tượng để quán sát. À, quán sát nó là khác nữa. Thì các vị rồi, như vậy thầy trình bày vậy thì ở trong lớp mình có rõ không? Dạ, vì đang hiểu thì dạ con kính cảm ơn. Dạ thầy, à, cho con hỏi để bổ sung cho câu hỏi của Long Phan vừa rồi. Ý Long Phan hỏi là thầy nói gì về tứ niệm xứ là chỉ nhận ra khổ. Nhưng mà Long Phan có muốn hiểu là tụi con muốn hiểu là gì, khi mình thực hành tứ niệm xứ đó thầy, mình cũng có những lúc cái tâm mình nó hoan hỷ. Thì cái đó là có phải là cái cũng là một cái hỷ, mà cái là nhờ cái định sát na mà mình có cái tâm hoan hỷ đó, chứ không phải là mình chỉ nhận ra khổ không. Ý chúng con muốn hỏi là như vậy đó. Để cho đừng hiểu nhầm qua chữ khổ, thầy mục đích thầy giải thích đó. Mình nghĩ câu hỏi của Nghị là khổ đó là khổ hay là đau khổ, hiểu nè. Dạ. Thầy giải thích đó thôi. Còn đương nhiên trong thực hành tứ niệm xứ vẫn có như vậy, phải phúc hạnh phúc vui vẻ sao có được. Thì khi mình vui vẻ, mình lấy vui vẻ làm đối tượng quán sát, tức là mình quán thọ trên thọ đó, mà quán lạc thọ. Dạ, tức đúng là, rồi, dạ. Nó khác một cái là bên kia khi có hạnh phúc thì chụp lấy đó làm cái đời sống, còn mình không. Dầu hạnh phúc đến với mình vẫn lấy đó làm đối tượng quan sát thì không lệ thuộc. Thấy chưa? Cái vấn đề nằm chỗ đó đó. Tứ niệm xứ là vậy đó. Thấy khác chưa? Dầu hạnh phúc đến chúng ta vẫn lấy đó làm đối tượng quan sát, và quan sát được nó rồi chúng ta càng hạnh phúc thêm. Còn anh không quan sát nó thì từ lạc thọ nó đưa qua tham tham, từ tham tham nó đưa qua cái gì nữa, khổ, cái gì dạ, hoài khổ đó, thấy chưa. Còn tứ niệm xứ thì luôn luôn lấy đó là quan sát, không bao giờ đưa qua hội khổ được trơn. Và giả như đưa qua hội khổ thì chúng ta vẫn tiếp tục quan sát để chúng ta thấy vẫn hạnh phúc trong cái khổ vậy được, vì nó chi phối mình được mà, thấy không? Như vậy suốt từ sáng tới chiều, từ trưa tới tối, cả ngày chúng ta đều sống trong cái sự quan sát hết, sự tiếp nhận hết, không có quay lưng với cái gì hết thì sao khổ. Chúng ta khổ rồi chúng ta không chấp nhận, có phải đúng không? Không chấp nhận mới khổ chứ, phải đúng nè. Còn bây giờ mình tứ niệm xứ là cái gì mà ok đó, chấp nhận nhưng mà lại quan sát ở trên đó thì sao bị khổ được, thì thấy không? Như vậy chúng ta hạnh phúc suốt ngày. Dạ, yeah. Chúng con kính tri ân thầy rất nhiều. À, dạ thầy, cho con hỏi là như vậy thì như chúng ta biết thì khi mà thực hành thiền định thì sẽ có cái thọ thứ ba xuất hiện. Vậy khi mà thực hành thiền quán tức là tứ niệm xứ thì có thọ ba hay không ạ? Ý là thầy không có hiểu, không hiểu câu nói thọ thọ ba là cái loại gì? Là thọ không thuộc vật chất đó thầy. Ồ, tùy theo trường hợp. Thì thầy cho trường hợp này nha. Thầy nói cái này cho nó dễ hiểu. Làm thử liền. Làm thử cái gì thấy nè. Trong này có một số đã thực hành. Thế này, bây giờ mình dùng cái sâu chuỗi này. Trong này đám hạt nè. Các vị thấy không? Đây. Các vị phải thuộc cái bài Itibisophagawarang. Thì cái 9 cái hiệu đó hay 10 hiệu đó mình cộng lại là đúng 108 chữ. Ví dụ thầy làm thử nha. y tì bi so pha ga qua a ra hằng y tì bi so pha ga qua sam ma sam bút thô, nó cứ tiếp tục như vậy á đến khi các vị niệm đúng một hết cái bài đó đó, là mình lần đến đúng cái hạt cuối cùng là 108 hạt là đúng luôn, và thầy bảo đảm luôn, ai làm là tất cả trong lớp nó có nhiều người thực hành rồi. Kể thì mình khi mình lần đến đây là cái tâm mình hoan hỷ liền. Hoan hỷ nó không thuộc vật chất á, tại khi mình lần như vậy đó, thứ nhất là tâm mình tập trung là định, thứ hai mình ghi nhận được là cái hộp đó đưa đến cái chữ gì và chữ đó có nghĩa gì nữa kìa, và nó vừa là có định và có niệm, hai cái là một định niệm, mà đến khi cái hạt cuối cùng vừa đúng bài kinh luôn, mà cái này nó dễ trật lắm nha, nghĩ qua khác là trật liền, đang niệm gì mà nghĩ qua khác là trật liền, là cái tâm hoan hỷ phát sinh liền, thì hoan hỷ đó là không thuộc vật chất. Thì trong trường hợp hoàn cảnh của chúng ta, thầy chỉ giới thiệu được cái đó bằng kinh nghiệm mình thôi, còn những cái khác nó khó, những cái khác nó khó hơn, cái khác nó khó là đòi hỏi là mình phải coi như là ly dục ly bất thiện pháp, mà thì đến cái chi thiền thứ ba đó thì nó tức là tầm tứ hỷ, hỷ lạc phát sinh. Nhưng cái khó nhất của các vị thiền định là làm sao mà tạo thành cái mít ta ở trong cái tâm mình là đối tượng của thiền, gọi là thiền án á. Thành các vị lên lớp cứ nói là tôi ngồi thiền, tôi tập trung này, không nào, các vị mới có chuẩn bị tướng, làm sao cái hình ảnh đó xuất hiện trong tâm của mình mà nó đứng yên, nó không thay động á, nó không có lay động á, thì đó mới là đối tượng thiền định. Bắt đầu khi đó bắt đầu mới là thiền định, còn trước đó mình là cứ chuẩn bị thôi. Và nhờ cái tướng, cái mitta tức là cái tướng mà xuất hiện trong tâm mình á, và tâm mình tập trung hướng lên đó thì mới vượt qua qua tâm nè, thì không trầm có nè, tứ vượt qua nghi, vượt qua hai cái triền cái đó thì vô trong hỷ lạc liền đó, khi đó mới là hỷ lạc của thiền định. Hỷ lạc của thiền định của bình thường mình cũng có, nhưng mà dùng cái sao chuỗi này thì được, thầy bảo đảm luôn, ở đây chắc có cái gì học lớp này cũng có nhiều người thầy hướng dẫn thực hành này. Có hỷ lạc đó, hỷ lạc không thuộc vật chất rồi đó ha. Dạ, con còn một câu hỏi nhỏ nữa thầy, dạ là nhân Rồi dùm tiếp con. tục. Dạ, thầy nói là trong tứ niệm xứ xứ thì mình không phân tích. Vậy thì khi mà mình nghĩ về cảm thọ của người khác thì đó có phải là phân tích hay không ạ? Chứ không phân tích, mình chỉ nhận ra thôi, nhận ra không phân tích. Phân tích là từ đâu nó đến, nó đi về đâu thế này kia, không có. Mình nhận ra mà cái gì xuất hiện, nhận ra ngay cái đó. Giờ thầy ví dụ nha, khi tiếp xúc thì mình ghi nhận tiếp xúc, tức là xác ổn. Khi phát sinh cảm thọ, ghi nhận cảm thọ thôi, không có nghĩ trước nghĩ sau nữa. Rồi khi ảnh chạy qua bên cái tâm á, thì mình ghi nhận cái tâm. Và đến khi mà cái tâm đó nó xuất hiện hai cái, một là cái tâm nó sanh nó diệt liền, ghi nhận sự sanh diệt của là nó, hai là nó chuyển qua triền cái thì qua pháp liền, ghi nhận ồ đây là triền cái là pháp. Rồi trong pháp đó nó diễn tiến cả năm cái khác nhau, vậy như bây giờ nó đang triền cái mà nó chuyển qua hỏi khổ thì không còn triền cái nữa, mà nó qua bên quán khổ thanh thanh đế. Như vậy không có phân tích, còn mình học thì có, mình học á thì có những là sắc ổn nè, thọ ổn nè, tưởng ổn, hành ổn, tưởng ổn, nhưng trong thực hành không có phân tích như vậy, mà cái gì xuất hiện chúng ta ghi nhận ngay đó thôi. Và nhớ là nó rất là nhanh, trong trường hợp chúng ta không thể ghi nhận được, thầy nói lại nha, trong trường hợp hoàn cảnh khả năng của chúng ta hiện nay không thể ghi nhận được, mà chúng ta chỉ có khả năng suy nghĩ về chiêm nghiệm nó thôi, chiêm nghiệm suy nghĩ nó thôi, chứ chúng ta không có là nhận ra ngay được đâu. Nhưng mà cái chiêm nghiệm suy nghĩ bước đầu nó có một cái lợi thế là giúp chúng ta làm được, nhưng nó có một cái bất lợi là dễ dẫn chúng ta đi qua phân tích, dễ dẫn qua phân tích lý luận suy nghĩ, thì cái đó không phải là tứ niệm xứ, là tứ niệm xứ là không được. Long Khoa đọc lại cái phần chánh niệm ở trong quyển là Bát Chánh Đạo đó, ngài Quý Cô Đi ngài giải thích rất là kỹ. Tại vì ý niệm xứ là ghi nhận cái nó đang là. Mà bây giờ nếu lòng phân tích một cái vấn đề đó thì cũng phải ghi nhận cái phân tích đó thôi, không có qua cái chuyện khác được, thấy không? Còn mình đang nghĩ, mình đang ghi nhận quan sát cái A để phân tích thành cái B, như vậy mình đang qua cái B rồi, đâu còn là cái A nữa, thấy không? Như vậy là gì? Đó là hỗn trọng. Đã tán loạn rồi, thấy không? Nó bị rồi. Như vậy cái nào ra cái đấy thôi, cái gì ghi nhận cái đó thôi, không qua cái khác. Nhưng nó đi rất là nhanh. Vậy đó, hoàn cảnh bây giờ thì nó lại chúng ta không thể nào ghi nhận được, mà chúng ta chỉ có chiêm nghiệm và suy nghĩ, và đừng cho ý nghĩ chúng ta đi xa, vậy thôi. Dạ, còn một câu nữa. Rồi, tiếp tục. Dạ, trong tứ niệm xứ thì mình biết là có nội thân, ngoại thân, nội thọ và ngoại thọ. Thì liệu nó có nội tâm và ngoại tâm, hay là nội pháp, ngoại pháp không? Cái đằng sau này không? Đằng sau này nè. Cái phần quan tâm nó có. Đọc lại. Hỏi chị trời, trong bài kinh nó có. Trong bài kinh nó đi rất rõ. Mình đọc là thấy liền gì đâu. Hiểu khó đọc bài kinh. Cái gì trong bài kinh nó không có mình hiểu hỏi. Hay là bài kinh nó có mình không hiểu chỗ đó thì hỏi. Còn trong bài kinh nó có mà. Có hết. Do đó khi mình đọc vô đó thì Đức Phật dạy rất là rõ ràng luôn. Thì là hết rồi phải không? Dạ. Ok, rồi. Cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, con chị Từ Bủ á, thầy. À, mời chị Từ Bủ. Dạ, mời chị Từ Bủ. Mời chị Từ Bủ. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi ly dục sinh hỷ lạc á thầy. Là ví dụ về ly dục thân sinh hỷ lạc á, ví dụ như con mỗi ngày á, con ưa đi ở trên cái lề đường á thầy, mà cái lề đường thì nó có cái curve nó hơi cao, thì con đội cái mũ xong rồi con đi giống như mình con đi từng bước, con quan chú ý tới cái bàn chân của con đi qua hết cái đường đó khoảng 50 mét á, thì tự nhiên con thấy con bị té. Cái tự nhiên con thấy con rất là hoan hỷ với cái điều đó. Thì có phải là ly dục sinh hỷ lạc không thầy? Không, cái đó vẫn là lạc của vật chất. À, dạ. Là... À. Còn cái kia là phải từ thiền định nè. Từ dạ. Thiền định, thiền quán hay sao tự tu chứng. Ví dụ chị tu tập là chị nhận ra pháp nè. Nhận thấy vô thường khổ vô ngã nè. Hay là chị đắc quả. Mà thông thường là chị thấy được vô thường khổ vô ngã, chỉ đi vào trong ba cửa giải thoát đó. Không vô tướng giải thoát, vô ngụy giải thoát và không giải thoát một, thì cái hỷ lạc nó phát sinh trong quá trình mà tu tập. Mà nhớ là không bằng sự suy nghĩ nha, suy nghĩ làm được á. Tức là khi mình suy nghĩ mà nó phát sinh thì không phải, là mà cái này nó phát sinh không theo ý muốn của mình, nó ra suy nghĩ thì mới được, đó là không thuộc vật chất. Còn cái ly dục sinh lạc thì nó phải qua thứ nhất ở tâm nè, tứ nè, là đến hỷ lạc với tâm, chỉ đâu qua tâm tứ đâu hỷ lạc được, thấy không? Nó phải năm chi thiền, ở trong thiền thiền định nó mới có, bình thường mà nó không có. Khi mà con đi như vậy đó thầy, nếu mà con không có chú tâm một cái là con rớt xuống liền đó thầy. Thì cái đó cũng không phải là tâm tứ. Tâm tứ là vì chỉ chú tâm ở ngoài. Còn cái đối tượng của thiền định là nó nằm trong tâm. Chị đi giờ đang nghĩ chân chị mà, thấy không? Yeah, chị đang đi là chị nghĩ đến bước chân, đến cái gờ đường chị đi thì nó bên ngoài mất rồi. Còn đây là cái hình phải trong tâm mới được. Thấy chưa? Nó gọi là ly dục. Đó, ly dục là vậy, ly dục tức là tất cả những đối tượng của năm giác quan không còn chi phối mình nữa, mà chỉ còn một đối tượng, một trong tâm mình thôi. Dạ. Được, khác nhau chưa? Dạ, đúng rồi con. Ok. Cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ đây nha, xe tú. Thầy xuống đó. Dạ, chúng con cảm ơn thầy.